Chương 1511 Băng Vân Cung Chủ. Sau khi Thủy Mị Âm rời đi, Vân Triệt đi đến trước mặt Mộc Băng Vân. Mộc Băng Vân nói, tông chủ mới vừa truyền âm cho ta nói rất nhiều chuyện, thật khó tưởng tượng, ngươi có thể chiếm được một kết quả như thế từ chỗ ma đế. Có thể đoán được, sau khi ma đế rời đi, ngươi sẽ trở thành thần tử cứu thế người đời đều biết, vạn giới đều ca tụng, tên của ngươi sẽ lưu danh sử sách vĩnh viễn, ngâm tuyết giới cũng có vinh quang. Chuyện này ta cũng chính là dốc hết lực mọn, chủ yếu vẫn là ma đế tiền bối hy sinh với thành toàn. Thật ra Vân Triệt vẫn luôn luôn rõ ràng, tuy rằng kết quả này có liên quan rất lớn với hắn, kể cả kiếp thiên ma đế, cũng để cho hắn nhớ kỹ mình là cứu thế đứng đầu chân chính. Nhưng thật ra, ý chí của bản thân kiếp uyên mới là nguyên nhân lớn nhất. Mượn dùng vầng hào quang và quyền phát ngôn của thần tử cứu thế, người cũng rất hoàn mỹ tranh thủ được nơi quay về cho thiên sát tinh thần. Đây đều là kết quả không còn gì tốt hơn đối với ngươi, đối với nàng, đối với thần giới. Chúc mừng ngươi. Nàng mỉm cười, rất nhạt nhẽo. Mà miệng cười của Mộc Băng Vân, hắn từng gặp tổng cộng không có mấy lần. Vân Triệt cảm thán nói, nếu không phải năm đó Băng Vân Cung chủ dẫn ta đến thần giới, đã không có kết quả ngày hôm nay, cả đời ta đây đều không thể có cách nào nhìn thấy nàng ấy nữa. Cho nên ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, Băng Vân Cung chủ là ân nhân rất lớn trong sinh mệnh của ta. Mộc Băng Vân khẽ lắc đầu, ta chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi, tất cả đều là ngươi nên được. Sau này có sự tồn tại của thiên sát tinh thần, Lam Cực Tinh sẽ trở thành cấm kỵ không ai dám chạm vào, an nguy của ngươi và Lam Cực Tinh cuối cùng cũng không cần bất cứ kẻ nào lo lắng. Vân Triệt nói, Băng Vân Cung chủ, ngươi có phải có gì phân phó không? Cũng không tính, chính là có chuyện, ta không biết có nên nhắc nhở ngươi hay không. Có lẽ không nên đi. Mộc Băng Vân sầu xa nói. Vân Triệt, Mộc Băng Vân hỏi, chuyện giữa ngươi và Lưu Quang Tiểu Công Chúa, tông chủ không phản đối, ngược lại luôn luôn chủ động thúc đẩy, ngươi có biết vì sao không? Kinh ngạc tại sao Mộc Băng Vân lại đột nhiên hỏi vấn đề này, hắn suy nghĩ một chút nói, lúc trước Sư Tôn đã từng nói, Lưu Quang Giới có thực lực cường đại và quyền phát ngôn ở Đông Thần Vực, mà Thủy Mị Âm là nữ nhi được Lưu Quang Giới vương sủng ái nhất, nếu có thể trở thành con rể của Lưu Quang Giới, đều có được ích lợi vĩ đại đối với tình cảnh của ta khi đó. Nhìn thần sắc của Mộc Băng Vân, hắn hỏi dò, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Mắt đẹp của Mộc Băng Vân hơi đổi, nhìn về phía xa xa, trên người Lưu Quang Tiểu Công Chúa có gửi gắm tâm linh của tông chủ. Vân Triệt sửng sốt, gửi gắm tâm linh? Có ý tứ gì? Năm đó, ở trụ thiên thần giới, sau một trận chiến giữa ngươi với Lưu Quang Tiểu Công Chúa, nàng ái mộ ngươi như vậy. Rõ ràng có xuất thân vô cùng cao quý, có thiên tư trên đời chú ý, lại cứ không chùn bước nhào về phía ngươi khi đó tương đối mà nói hết sức hèn mọn. Cho dù đã trải qua 3.000 năm trụ thiên cũng vẫn chưa hề thay đổi. Từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ để ý đến địa vị thân phận đối phương, chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, càng sẽ không cố kỵ, do dự và dè dặt. Mà chủ động, dũng cảm, nhiệt liệt tới gần ngươi như vậy. Bất kỳ một người nào đứng xem đều có thể cảm thấy rõ ràng chân tình không hề che giấu của nàng đối với ngươi, mà cảm nhận của ngươi chắc mãnh liệt rõ ràng nhất. Kể cả ta đều không chút nghi ngờ, cho dù ngươi là hỏa diễm, nàng là băng tuyết, cũng sẽ cam nguyện tan thân ra trong ngọn lửa như vậy. Vân Triệt bình tĩnh nhìn Mộc Băng Vân, Băng Vân Cung Chủ, ngươi nói những lời này có ý tứ là... Giọng Mộc Băng Vân theo gió tuyết, nhẹ nhàng bay vào trong linh hồn Vân Triệt, tuy rằng tông chủ chưa từng nói. Nhưng ta biết tông chủ thật sự hâm mộ nàng ấy. Vân Triệt, chính là, tông chủ nhất định không thể. Chỉ có thể ký thác ý nguyện vi diệu này lên trên người một người khác, làm chọn một giấc mộng hơi hèn mọn. Giọng của Mộc Băng Vân càng ngày càng nhẹ. Nàng là muội muội của Mộc Huyền Âm, là người thân nhất với tỷ tỷ, gần tỷ tỷ nhất, cũng hiểu biết tỷ tỷ nhất trên thế giới này. Nói như vậy, còn có suy nghĩ trong lòng, Mộc Huyền Âm chưa từng nói ra với nàng, cũng không thể có khả năng nói ra với nàng, nhưng sao nàng lại không phát hiện ra được? Nàng không biết mình nói như vậy với Vân Triệt là đúng hay sai, thậm chí kể cả chính nàng, cũng không rõ vì sao lại đột nhiên nói cho hắn biết những điều này. Vân Triệt há miệng, trong đầu đột nhiên hoàn toàn hỗn loạn, sư tôn nàng. Mộc Băng Vân xoay người sang chỗ khác, mắt đẹp nhắm lại, sư tôn sao ta nghĩ, chắc tỷ tỷ đã rất nhiều lần nói với ngươi, tỷ tỷ đã không còn là sư tôn của ngươi, nhưng dường như ngươi chưa bao giờ thật sự hiểu được hàm nghĩa chân chính trong câu nói này, cũng hoặc là không dám tin tưởng. Trong đầu Vân Triệt đột nhiên ong ong. Với tính tình của tỷ tỷ, còn có thứ gánh vác trên lưng, nhất, định không có khả năng chủ động bước ra một bước này. Cho nên, trong gió tuyết truyền đến một tiếng u oán nhẹ nhàng, bóng dáng của Mộc Băng Vân đã đi xa xa. Thế giới tuyết trắng, Vân Triệt bình tĩnh đứng ở nơi đó, bất chi bất giác, trên người đã đọng lại một tầng tuyết thật dày. Thủy Thiên Hành và Thủy Mị Âm rời đi. Thủy Thiên Hành đến đây là để thương nghị ngày cưới xác định với Mộc Huyền Âm. Vẫn hoàn toàn chưa từng hỏi đến ý kiến của Vân Triệt. Khi Vân Triệt lại tiến vào Băng Hoàng Thánh Điện, Mộc Huyền Âm đã đang chờ hắn, Thủy Thiên Hành đến khiến cho Mộc Huyền Âm tin tưởng lời Vân Triệt, nói không hề khoa trương với sai lệch chút nào, tà anh, ma đế, ma thần ba kiếp nạn vĩ đại liên tiếp đến này lại thật sự quy về bình tĩnh. Và lại tất cả đều do Vân Triệt thúc đẩy. Nàng đứng trước cửa sổ, hờ hững nhìn thế giới bên ngoài, không vì Vân Triệt đến mà xoay người lại, không biết đang nghĩ cái gì. Vân Triệt đi đến sau lưng nàng, vẫn cung kính bái xuống như trước kia. Mộc Huyền Âm không hỏi chuyện liên quan đến ma đế và tà anh, mà nhàn nhạt nói, ngày cưới của ngươi và Thủy Mị Âm định vào cuối tháng sau, địa điểm ở Lưu Quang Giới, tất cả công việc Lưu Quang Giới Vương sẽ xử lý, bên Ngâm Tuyết Giới sẽ phối hợp tương ứng, ngươi chỉ cần bỏ ra thời gian vài ngày khi đó là được. Dạ, Vân Triệt đáp ứng, không hề có ý kiến. Tuy rằng ngày cưới giữa hắn và Phượng Tuyết Nhi, do phụ mẫu định ra chỉ kém ngày đó 4 ngày ngắn ngủi mà thôi. 2. Cuộc đời của nam sinh thật bận rộn mà. Mộc Huyền Âm nói, ngươi đi đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi chắc có rất nhiều chuyện phải làm, không cần ở lại Ngâm Tuyết Giới. Vân Triệt đứng dậy, nhưng không đáp lại, cũng không rời đi. Mộc Huyền Âm không xoay người, nhưng đôi băng mi hơi nhíu lại. Vân Triệt di chuyển bước chân, lại không lui về phía sau mà tiến lên trước. Hắn và Mộc Huyền Âm vốn cách thật gần. Hai bước ngắn ngủi, hắn và Mộc Huyền Âm đã gần trong gang tấc. Sau đó hắn giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau. Toàn thân Mộc Huyền Âm chợt cứng đờ đã quên tránh đi, đã quên nói gì, một đôi băng mâu lập tức kinh hoàng mê loạn. Hai tay ôm lấy trên lưng Mộc Huyền Âm, trên thân kể chặt lấy lưng ngọc của nàng, Vân Triệt nhắm mắt lại, tham lam hô hấp lấy khí tức chỉ thuộc về nàng, cảm nhận khí tức băng tuyết, như đến từ trong mộng kia từ chóp mũi hắn vào thẳng tâm hồn. Hắn nhẹ nhàng nói, Huyền Âm, mấy ngày nữa, ta phải đưa ma đế rời đi, nàng theo giúp ta có được không? Hắn gọi chính là Huyền Âm, mà không phải Sư Tôn. Gọi thẳng tên Sư Tôn, đại nghịch bất đạo cỡ nào. Vẫn không tránh thoát, cũng không đánh Vân Triệt ra, Mộc Huyền Âm cứng đờ ở đó vẫn không nhúc nhích, bộ ngực phập phồng vô cùng kịch liệt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Bên trong ngũ cảm trừ thân thể được hắn ôm chặt và giọng nói của hắn ra, không còn gì khác. Được không? Vân Triệt hỏi lại, cánh tay ôm trên người nàng chặt thêm từng chút, lặng yên ôm chặt cho tới giờ khắc này đều không bị nàng đẩy ra. Tâm hồn của Vân Triệt cũng như rơi vào thế giới trong mơ, một ảo mộng mà hắn vĩnh viễn không định tỉnh lại. Được. Nàng trả lời, trên môi phát ra là âm thanh mông lung nhất, mềm mại nhất cả đời này của nàng. Vân Triệt mỉm cười. Thân thể băng tuyết thần tiên của nàng rõ ràng tràn lan khí tức băng lãnh nhất, nhưng lại khiến cho trên dưới toàn thân hắn hiện lên cảm giác ấm áp vô cùng kỳ dị, vô cùng làm cho người ta say mê. Vân Triệt dùng giọng nói càng nhẹ hơn nói, ta còn định dẫn nàng đi gặp phụ mẫu ta. Nơi đó, không phải là thần giới, nàng cũng không phải là Ngâm Tuyết Giới Vương, lại càng không phải là sư tôn của ta, nàng chính là nàng được không? Mộc Huyền Âm không đáp ứng, nhưng cũng không lên tiếng cự tuyệt. Thế giới rơi vào yên tĩnh đáng kể, hai người đều không nói nữa, cũng không tách ra, ở trong không khí mỗi một sợi đều trở nên đặc biệt vi diệu, hình ảnh dừng hình như vậy hơn nữa dừng lại thật lâu, cho đến một khắc. Trên người Mộc Huyền Âm đột nhiên có một luồng hàn khí phóng ra ngoài. Vân Triệt ứng phó không kịp, thân thể lảo đảo về phía sau, hung hăng đệm mông ngồi dưới đất. Vân Triệt tỏ vẻ ngây ngốc ngơ ngác, vừa định nói chuyện, trước cửa thánh điện, một bóng dáng nữ tử chậm rãi đi vào. Mộc Phi Tuyết mới vừa đi vào đã nhìn thấy Vân Triệt mông chạm đất, tư thái thật bất nhã ngồi dưới đất, còn Mộc Huyền Âm đưa lưng về phía hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, khom người vái nói, đệ tử Mộc Phi Tuyết, bái kiến sư tôn, mới vừa rồi nhận được bái thiếp của hơn 10 tinh giới thượng vị đồng thời gửi tới. Đặc biệt đến bẩm báo. Mộc Huyền Âm cuối cùng liếc mắt, lạnh lùng nói, Triệt Nhi, ngươi lui ra đi dạ, đệ tử cáo lui. Vân Triệt vội vàng đứng dậy, bước nhanh rời đi chính là bước chân như đi trên mây. Khi đi đến bên người Mộc Phi Tuyết liếc nhìn hắn, mắt đẹp chớp lên dị sắc nàng không hiểu sao cảm thấy giống như nơi nào đó, hơi kỳ quái. Đi ra khỏi thánh điện, Vân Triệt thở, phào nhẹ nhõm thật dài, chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân thoải mái nói không nên lời. Trong đầu Vân Triệt vang lên giọng nói của Hỏa Lăng. Chủ nhân và sư tôn nàng. Nói được một nửa, đã sợ hãi không cách nào nói tiếp được. Sau khi đi theo Vân Triệt quay về thần giới, nàng đã sớm nhận thấy quan hệ giữa Vân Triệt với Mộc Huyền Âm có phần vi diệu, nhưng Thủy Chung không nghĩ tới phương hướng cấm kỵ kia. Nhưng hôm nay vừa rồi, Vân Triệt tỏ vẻ thành thật nghiêm chỉnh sửa lại, khụ, Hỏa Lăng, ngày đầu tiên ta quay về thần giới đã bị nàng trục xuất ra khỏi sư môn, cho nên nàng đã sớm không phải là sư tôn của ta, cho nên phát sinh bất cứ chuyện gì đều không hề kỳ quái. Chủ nhân nói rất đúng. Hỏa Lăng nhỏ giọng nói. Nếu như đổi lại thành Mạt Lị, đã sớm mắng cầm thú không biết mấy vạn lần. Tuy rằng, bên chỗ thần hy chủ nhân kia, khi nào chủ nhân mới đi thăm thần hy chủ nhân đây? Thời gian lâu dài, ta cuối cùng cứ có một cảm giác bất an. Hỏa Lăng nói. Vân Triệt thu liễm biểu cảm, Tất cả tin tức về Thần Hy đều là nàng đang bế quan, nhưng đúng như lời hắn nói với Hạ Khuynh Nguyệt, lấy hiểu biết sâu sắc của hắn về Thần Hy, chỉ cần chuyện bế quan này thôi đã vốn quá không bình thường rồi. Thần Hy chắc là người không cần lo lắng nhất trên đời này, nhưng hắn vẫn giống như Hỏa Lăng, cũng có một cảm giác bất an, mặc dù không hề mãnh liệt, nhưng thủy chung tồn tại. Ngày ấy ở trụ thiên thần giới, ánh mắt Long Hoàng nhìn hắn, hắn chưa bao giờ quên. Sau khi tiễn ma đế đi, mang mặt lị về Lam Cực Tinh, chúng ta sẽ đi Long Thần Giới. Vân Triệt nhìn thoáng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói. Hắn phi thân lên, đi về hướng Bắc, xuyên qua kết giới, rơi vào Minh Hàn Thiên Trì. Chuyện ma đế tiền bối là vướng bận cuối cùng của Băng Hoàng Thần Linh. Sau khi nàng biết được kết quả này, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Trong lúc lẩm bẩm, Vân Triệt nhảy xuống, thân thể xuyên qua từng tầng nước thiên trì, cho đến đáy ao, men theo quang hồ màu xanh thẳm, lại một lần nữa đứng trước mặt thiếu nữ băng hoàng. Hắn biết, có lẽ đây là một lần cuối cùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân Triệt, cuối cùng ngươi đã tới, trong khoảng thời gian này ta luôn luôn đợi ngươi. Giọng nói của thiếu nữ băng hoàng vẫn luôn mềm mại như nước, mơ màng như mộng. Ngày kiếp uyên trở về, nàng đã cảm giác được khí tức của kiếp uyên đầu tiên, thời gian kiếp nạn đỏ ửng này bùng nổ còn sớm hơn dự tính của nàng. Nhưng mà sau đó, khí tức của hỗn độn lại bình yên ngoài dự đoán. Hôm nay, cuối cùng nàng đã chờ được Vân Triệt đến đây. Hắn bình yên vô sự đã là một an ủi rất lớn đối với nàng. Vân Triệt tiến lên trước một bước, trên mặt lộ ra ý cười. Ừm, ta tới, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định thật lo lắng. Xem ra, theo cùng với ngươi là một tin tức tốt đẹp. Cảm giác được cảm xúc của Vân Triệt, giọng nói của thiếu nữ băng hoàng lại thêm vài phần mềm nhẹ tận tim. Đúng. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu, sau đó hắn một năm một người. Hết sức kỹ càng nói lại chuyện sau khi kiếp uyên trở về, cho thiếu nữ băng hoàng cho đến kiếp thiên ma đế sắp quay trở lại ngoài hỗn độn, cũng vĩnh viễn hủy diệt thông đạo nối liền với ngoài hỗn độn. Dưới đáy thiên trì rơi vào yên tĩnh thật lâu, sau đó vang lên một tiếng cảm thán ngân nga của thiếu nữ băng hoàng. Tà thần là thần linh vĩ đại nhất của thần tộc, thân là tồn tại tối cao của thế gian, lại lấy sinh mệnh cuối cùng của bản thân để lại hy vọng cứu vớt đời sau. Còn kiếp thiên ma đế, cảm giác nàng chẳng phải còn vĩ đại đến làm cho không ai có thể không than thở. Cũng khó trách năm đó, tà thần thân là sáng thế thần lại sẽ chấp nhất yêu thương kiếp thiên ma đế như vậy. Chính là, đời sau có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, thế giới yên ổn mà bọn họ tồn tại, là do một đôi phu thê đã từng bị thế gian không tha cho ban tặng. Nếu như chúng thần, chúng ma trên trời có linh, không biết lại sẽ nghĩ như thế nào. Vân Triệt nghiêm túc nói, không chỉ có bọn họ, còn cả ngươi nữa, nếu không phải ngươi tâm mang vạn linh, chấp nhất tồn tại, cho ta chỉ dẫn quan trọng nhất, có lẽ đã không có kết quả ngày hôm nay. So sánh với phu thê tà thần, ta trả giá quá mức nhỏ bé. Nhưng mà ngươi lấy tư thế phàm trần đối mặt trực tiếp với ma đế về thế, cuối cùng hóa giải tai họa trong vô hình. Ngươi đáng được tất cả vinh quang với thừa nhận của đương thời, đáng được vạn linh biểu dương ca tụng trăm ngàn thế. Điều này, Vân Triệt thật sự có phần không đảm đương nổi, bởi vì hắn thủy chung đều cảm thấy cố gắng của mình, thật sự không hề xứng với kết quả này. Như vậy, ta đã hết vướng bận, tâm nguyện đã xong, cuối cùng có thể yên tâm rời đi. Lời nói này vẫn nhẹ nhàng bình thản như vậy, không hề có bất kỳ không nỡ bàng hoàng nào. Ánh mắt Vân Triệt nâng lên, thần sắc phức tạp, than thở nói nhất định phải như thế sao? Thiếu nữ băng hoàng ôn nhu nói, ngươi không cần giữ lại, càng không cần thương cảm cho ta. Ta vốn là người không nên tồn tại ở thời đại này, chỉ vì không cách nào buông bỏ vướng bận mà tồn tại đến nay. Hiện giờ ta đã được đến kết quả hoàn mỹ nhất, đã không còn vướng bận và lý do tồn tại nữa. Xin ngươi đối xử tử tế với nữ nhi của tà thần và kiếp thiên ma đế. Đây xem như là thỉnh cầu cuối cùng của ta. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu, nói ra từng chữ, được. Chỉ cần ta còn sống, sẽ tuyệt đối không để cho các nàng chịu chút ủy khuất nào. Tinh rắc. Vào một khắc này bông tuyết chỗ thiếu nữ băng hoàng, xuất hiện một vết rách cấp tốc lan tràn. Sau đó vỡ vụn, lộ ra thân hình như ngọc tạo hình của nàng cùng với lực lượng, và sinh mệnh toàn lực phong kết. Một luồng sáng mờ màu lam vô cùng thâm thúy trải ra dưới đáy thiên trì, kéo dài thẳng lên trên thiên trì. Mà một đường nồng đậm nhất kia che phủ trên người Vân Triệt. Có thể đưa lực lượng cuối cùng của ta cho ngươi, là kết cục tốt nhất đối với sinh mệnh và linh hồn còn thừa lại của ta. Mỗi một tấc băng cơ ngọc cốt trong tầm mắt đều xinh đẹp tuyệt luân như vậy, hoàn mỹ không tì vết, nhưng trong lòng Vân Triệt lại không hề có một chút khinh niệm. Hắn biết, theo bông tuyết vỡ vụn, thần linh tồn tại trên thế gian cuối cùng cũng sắp tán đi. Tinh sau tĩnh lặng ngắn ngủi, tất cả băng lam sáng mờ đột nhiên hóa thành vô số quang tinh màu lam cấp tốc bay về phía Vân Triệt. Trong khoảnh khắc khi đụng chạm vào đã không tiếng động dung nhập vào trong thân thể hắn. Thế giới trước mắt Vân Triệt nhất thời hóa thành một mảnh băng lam càng ngày càng thâm thúy, cho đến không còn cách nào thấy rõ được bóng dáng của thiếu nữ băng hoàng. Hắn nhắm mắt lại, yên tĩnh thừa nhận ban ơn cuối cùng của thiếu nữ băng hoàng, cũng là sinh mệnh cuối cùng của nàng. một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến khi Vân Triệt mở mắt ra, thế giới trước mắt không còn sáng mờ và ánh sao màu băng lam nữa, chỉ có nước thiên trì, vẫn lặng im lưu động băng hàn cực hạn. Bên trong huyền mạch của hắn nhiều thêm một ngôi sao màu xanh thẳm. Trước mắt hắn, bóng dáng của thiếu nữ băng hoàng đã trở nên hư ảo giống như xương, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp như mơ của nàng lại là ý cười nhợt nhạt. Vân Triệt, lực lượng và huyền mạch của ngươi cực kỳ đặc thù. Nếu như băng hoàng thần lực cuối cùng của ta có thể luyện hóa hoàn toàn, có thể trợ giúp bất cứ sinh linh gì thành thần chủ, chỉ có ngươi, có lẽ thành thần quân đã là cực hạn. Vân Triệt cảm kích nói, đây có lẽ đã là ban ơn quá lớn đối với ta. Ta sẽ sớm ngày hoàn toàn luyện hóa, tuyệt đối không hoang phế ngươi ban cho. Ta cũng sẽ thay thế ngươi, vĩnh viễn nhớ kỹ sự tồn tại của ngươi, cùng với tất cả ban ơn của ngươi đối với thế giới này. Thiếu nữ băng hoàng mỉm cười, thân thể trở nên càng ngày càng mông lung. Còn có một chuyện cuối cùng, xin băng hoàng thần linh báo cho biết. Vân Triệt nói, hắn không quên lời nói lúc trước thiếu nữ băng hoàng đã nói, với hắn lời về Mộc Huyền Âm. Thiếu nữ băng hoàng trầm mặc ngắn ngủi, nhẹ nhàng nói, ta nói lại lần nữa, chuyện này, biết được chân tướng không hề có ưu việt cho ngươi, ngược lại có khả năng tạo thành tổn hại ở mức độ nhất định trong lòng ngươi, nếu không biết ngược lại một đời không có việc gì. Cho dù như thế, ngươi cũng nhất định phải biết sao. Vân Triệt không chút do dự gật đầu, ta muốn biết. Cũng như Vân Triệt mong muốn, thiếu nữ băng hoàng không hề chần chừ nữa, thong thả thuật lại, được. Lần trước ta đã nói cho ngươi, sư tôn của ngươi có thể trở thành thần chủ đầu tiên trong lịch sử Ngâm Tuyết giới, cùng với thực lực tăng nhiều mấy năm gần đây, của nàng ấy đều vì băng hoàng thần hồn trước kia rất lâu ta đã ban cho nàng ấy. Vân Triệt khẽ gật đầu, mà cũng chính bởi vì sự tồn tại của băng hoàng thần hồn, ta có thể dễ dàng can thiệp vào ý chí của nàng ấy. Vân Triệt sửng sốt, nhíu mày, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong lòng chợt lộp bộp, chẳng lẽ những năm này, ngươi thật sự sẽ vào thời điểm nào đó can thiệp vào ý chí của nàng. Thiếu nữ băng hoàng nói, trước kia, đúng là thỉnh thoảng sẽ vào thời điểm nào đó, nhưng mà, bắt đầu từ khi ngươi đến Ngâm Tuyết giới, can thiệp ý chí của ta đối với nàng ấy luôn luôn tồn tại, chưa từng đứt đoạn. Trong mắt Vân Triệt phóng đại rất nhỏ, trong lòng nảy sinh một cảm giác bất an cực kỳ, ngươi can thiệp vào ý chí của nàng là cái gì? Là phương diện nào? Thoáng kinh ngạc với phản ứng của Vân Triệt, thiếu nữ băng hoàng tiếp tục nói, 7 năm trước, lần đầu tiên khi ngươi bước vào Minh Hàn Thiên Trì, ta đã nhận ra được sự tồn tại của ngươi, mơ hồ cảm giác được trên người ngươi đang gánh lấy ta thần lực. Sau này, ngươi chìm vào trong Thiên Trì, gặp ta. Ta đọc được ký ức của ngươi, cũng bởi vì vậy mà biết được rất nhiều chân tướng để cho ta khiếp sợ, càng thấy được hy vọng rất lớn. Vân Triệt lặng im nghe, hai tay không tự chủ siết chặt, cảm giác bất an trong lòng liên tục tăng lớn. Chính là, ta không cách nào rời khỏi Thiên Trì, không cách nào thủ hộ và chỉ dẫn ngươi phát triển, vì thế ta lựa chọn Mộc Huyền Âm. Lúc ngươi rời khỏi Thiên Trì, ta lấy băng hoàng thần hồn trong cơ thể nàng làm môi giới, khắc ấn lên dấu ấn đối đãi với ngươi còn hơn tất cả ở trong linh hồn nàng ấy. Ong trong đầu Vân Triệt như có thứ gì đó nổ tung. Hắn nở nụ cười, cười đặc biệt thê lương, ha ha, ngươi đang nói sư tôn đối xử tốt với ta, cũng không phải là chủ ý ban đầu của nàng mà chính là, bởi vì ý chí can thiệp của ngươi, ngươi đang đùa giỡn cái gì vậy, đùa giỡn cái gì? Hai tay của hắn hơi run, trong lòng có phần lạnh lẽo, hắn chưa từng nghe thấy lời nói nào buồn cười như thế. Tại sao trên đời này lại có thể có lời nói buồn cười như vậy? Suy nghĩ trở nên vô cùng hỗn loạn đến chính hắn đều có phần khó có thể tin, kể cả tầm mắt đều giống như dần trở nên mơ hồ. Nhưng mà, ký ức về Mộc Huyền Âm lại vô cùng rõ ràng, mỗi một hình ảnh, từng ánh mắt, mỗi một câu một từ. Cùng với hắn đã từng vô số lần nghi ngờ. Nghi ngờ vì sao Mộc Huyền Âm lại đối xử tốt với hắn như vậy? Năm đó mới tới Ngâm Tuyết giới, Mộc Huyền Âm là đại giới vương của Ngâm Tuyết giới, càng là thần chủ đầu tiên trong lịch sử, có địa vị và uy vọng vô thượng, nắm trong tay quyền sinh sát vô số sinh linh, ở toàn bộ thần giới đều đứng ở vị diện cao nhất. Mà Vân Triệt, một tiểu bối hèn mọn đến từ hạ giới, tu vi kể cả thần đạo còn chưa bước vào, đệ tử tầng thấp nhất của băng hoàng thần tông đều sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Chỉ có một chỗ được cho là đặc thù duy nhất, chính là hắn do Mộc Băng Vân mang đến, cũng có ân cứu mạng với Mộc Băng Vân. Chênh lệch giữa hắn và Mộc Huyền Âm, ở phương diện gì đều đâu phải chỉ là rãnh trời. Mặt khác, trước khi Vân Triệt nhìn thấy Mộc Huyền Âm, đã từng nhiều lần nghe nói tới Ngâm Tuyết giới vương, là một người cực kỳ lạnh như băng tuyệt tình, cũng sẽ không có thương hại và ôn nhu gì, toàn băng hoàng tông, trên dưới Ngâm Tuyết, sợ nàng còn hơn kính nàng nhiều. Nhưng mà chỉ riêng đối với hắn, thu hắn làm đồ đệ, còn có thể bởi vì hắn khống chế hàn băng huyền lực hơn xa các đệ tử khác, Vân Triệt cũng cảm thấy theo lẽ thường phải làm, nhưng tất cả sau đó tất cả, một lần lại một lần, tốt đến để cho hắn mỗi lần đều gần như có cảm giác hư ảo. Nhất là, bình thường trong lúc trao đổi với Mộc Băng Vân, rõ ràng kể cả nàng đều kinh ngạc thật sâu, hoặc là nói khiếp sợ vì sao Mộc Huyền Âm lại đối xử tốt với hắn như vậy. Đúng vậy, vì sao? Một huyền giả tiểu bối đến từ hạ giới, dựa vào cái gì để cho nàng một giới vương thần chủ làm như thế? Không hề mơ ước, cũng toàn lực ẩn giấu tà thần thần lực trên người hắn Minh Hàn Thiên Trì, mà trưởng lão cung chủ đều trăm năm khó sờ đến đều cho hắn tùy ý sử dụng. Vì hắn tính kế hỏa như liệt đoạt lấy kim ô phần thế lục. Tội lớn khinh nhờn nhưng lại trách cứ một phen rồi hoàn toàn bỏ qua. Trước đại hội huyền thần dòng dã 2 năm bỏ qua tông mô không để ý đến, chỉ lo cho một mình hắn. Vì hắn tức giận với kiếm quân. Vì hắn dung hợp càn khôn ngũ quỳnh đan. Thầm theo hắn vào băng phong đế quốc, lại thầm theo hắn vào trụ thiên thần giới. Thậm chí vì cứu hắn, đối diện trực tiếp với cổ trúc, quả nhiên là kể cả an nguy của toàn bộ ngâm tuyết giới đều không quan tâm. Dựa vào cái gì? Hóa ra tất cả lại chỉ đến từ ý chí can thiệp của người khác, vốn không phải là ý chí của chính nàng. Trong những năm này, tất cả nghi hoặc, kinh ngạc thậm chí không thể tưởng tượng nổi đều cởi bỏ toàn bộ. Quả nhiên trên đời này nào có tốt đẹp gì không thể giải thích nổi, không hề có lý do hơn nữa còn tốt đến vượt trên lẽ thường, vứt bỏ nguyên tắc. Từ vừa mới bắt đầu, đối xử quá tốt với hắn tất cả, vì hắn không tiếc tất cả, thậm chí quanh co ở tình cảm mông lung bên cạnh cấm kỵ từ đầu đến cuối đều không phải là Mộc Huyền Âm mà là ý chí của linh hồn băng hoàng. Chính là đáp án này sao lại buồn cười, tàn khốc như vậy. Một màn hắn ôm lấy nàng, khẽ gọi Huyền Âm ở bên tai nàng, lại còn ngay trước mắt, một khắc tâm linh rung động, càng khắc vô cùng sâu ở trong linh hồn. Nhưng mà, thiếu nữ băng hoàng nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi để ý chuyện này ngoài dự đoán của ta. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày tiếp nhận chuyện này. Phản ứng kịch liệt của Vân Triệt khiến cho nàng bắt đầu hối hận vì đã nói chân tướng này cho Vân Triệt. Bàn tay Vân Triệt nắm chặt, lại nắm chặt, hắn không cách nào hình dung được cảm giác trong lòng giống như một mảnh nhỏ linh hồn quan trọng nào đó, đột nhiên hóa thành hư ảo, vỡ thành một chỗ trống để cho hắn vô cùng khó chịu, có lẽ không cách nào bù lại. Cởi bỏ. Hắn mở miệng, chỉ có hai chữ ngắn ngủi, vô cùng đông cứng. Thiếu nữ băng hoàng trầm mặc, nàng biết ý tứ trong lời nói của Vân Triệt, cũng kinh ngạc vì hắn sẽ nói ra hai chữ này. Qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói, nếu như xóa đi can thiệp ý chí của ta, với ý chí của bản thân nàng ấy, đối xử với ngươi sẽ không giống như quá khứ. Hơn nữa, lấy tất cả đã từng phát sinh giữa hai người, nàng rất có khả năng còn có thể sinh ra phẫn nộ mâu thuẫn mãnh liệt, đối với ngươi thậm chí sát tâm. Ta nghĩ, ngươi nên rõ một điểm này. Nàng luôn luôn thông qua băng hoàng thần hồn của Mộc Huyền Âm để quan sát thế giới, cho nên nàng đều thấy rõ ràng giữa Mộc Huyền Âm và Vân Triệt đã phát sinh chuyện gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cởi bỏ. Thiếu nữ băng hoàng mới vừa dứt lời, Vân Triệt lại nói ra hai chữ giống vậy, càng thêm lạnh lùng cứng ngắc, cũng lộ ra vẻ ngoan tuyệt làm cho lòng người sợ hãi. Thiếu nữ băng hoàng, hắn chậm rãi nâng mắt, trong mắt hơi hỗn loạn, lại đặc biệt tỉnh táo can thiệp ý chí, trên bản chất chính là lấy ý chí của bản thân bắt buộc người khác làm chuyện, mà bản thân người đó vốn không muốn. Cả ý chí cơ bản nhất của bản thân đều luôn luôn bị người khác lặng yên can thiệp, đây là chuyện tàn khốc buồn cười cỡ nào. Nhất là nàng ấy là người ngạo khí như vậy, trọng tôn nghiêm như vậy. Đây quá mức tàn khốc đối với nàng ấy. Cởi bỏ, cho dù như thế nào, cởi bỏ cho ta. Giọng nói của hắn dần dần phát run, trong mỗi một chữ đều mang theo lửa giận gắt gao đè nén, bởi vì hắn biết bản thân không có tư cách tức giận với băng hoàng thần linh, ở trước mắt sắp vĩnh viễn tiêu tán. Hắn càng rõ ràng sau khi ý chí can thiệp của Mộc Huyền Âm bị giải trừ sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng mà hắn không chút do dự. Sao hắn có thể cho phép cả đời Mộc Huyền Âm sống trong ý chí của người khác? Lời Vân Triệt nói khiến thiếu nữ băng hoàng thoáng thay đổi sắc mặt, nàng lại một lần nữa trầm mặc đi, trầm mặc hơn vừa rồi lâu hơn, cuối cùng phát ra một tiếng than thở thật dài, người nói không sai, xuất từ tư tâm, lấy linh hồn của mình đi can thiệp ý chí của người khác, thật sự là hành vi quá mức tàn nhẫn. Đối với nàng ấy cũng quá mức bất công. Cởi bỏ đi, cho dù kết cục như thế nào, ta đều sẽ tiếp nhận. Giọng Vân Triệt thong thả lại. Phía trước, bóng dáng thiếu nữ dần dần hư ảo chớp lên một chút lam quang rất nhẹ. Sau đó giọng nói của nàng vang lên, đã cởi bỏ, từ nay về sau, ý chí của nàng ấy sẽ hoàn toàn chỉ thuộc về nàng ấy. Có thần hồn của ta che chở, không còn khả năng có người can thiệp vào ý chí của nàng ấy nữa. Ta đã biết. Vân Triệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dốc. Thiếu nữ băng hoàng nói, ngươi đi đi. Thời gian cuối cùng, ta muốn một mình yên tĩnh nói lời từ biệt với thế giới này. Vân Triệt, tương lai cho dù thế giới này phát sinh chuyện gì, chỉ cần có sự tồn tại của ngươi, sẽ gặp hy vọng với khả năng vô tận. Cầu nguyện ngươi và hậu nhân của tà thần muôn đời vĩnh an. Vân Triệt gật đầu, chân thành tha thiết nói, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi. Ngươi và tà thần đều giống nhau, đều là một thần linh vô cùng vĩ đại. Thiếu nữ băng hoàng mỉm cười, cũng là miệng cười của thần linh cuối cùng thế gian. Bóng dáng nàng chuyển qua, nhất thời, một đường lam quang phất lên, mang theo Vân Triệt xuyên nước mà lên, trong nháy mắt đã ở bên cạnh thiên trì. Thế giới dưới đáy thiên trì quay về bình tĩnh, thiếu nữ băng hoàng lẳng lặng lơ lửng ở đó, bóng dáng đã mỏng manh giống như tàn xương. Cho dù ta là thần linh còn sót lại, can thiệp vào ý chí của người khác lâu như vậy, cũng khó có thể tha thứ tội lỗi, Lê Sa đại nhân cũng chắc chắn trách hỏi ta đi. Nàng nhẹ nhàng tự nói, vào một khắc này tàn ảnh cuối cùng hóa thành nhiều điểm tinh mang mập mờ, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng cuối cùng của nàng, vốn định tặng cho Vân Triệt sau cùng, thôi tặng cho nàng ấy đi. Đây là bồi thường với chuộc tội duy nhất mà ta có thể làm. Vào một khắc này hư ảnh màu băng lam hoàn toàn tiêu tán, mà ngôi sao bay lơ lửng lại rót thành lam quang còn tinh thuần hơn, thủy tinh bay về phía không gian không biết. Đứng ở bên cạnh thiên trì, Vân Triệt đứng ngây ra thật lâu, nhưng trong lòng vẫn chỉ có hỗn loạn. Đối với Vân Triệt mà nói, ngâm tuyết giới thật sự không chỉ là khởi điểm và tấm ván khi ở thần giới của hắn, mà là nhà ở thần giới của hắn, địa vị và tầm quan trọng trong lòng hắn gần như không hề thua kém gì Lam Cực Tinh. Tình cảm càng ngày càng sâu của hắn đối với ngâm tuyết giới, nguyên nhân lớn nhất đó là Mộc Huyền Âm. Hắn và Mộc Huyền Âm chân chính gặp mặt, đó là ở Minh Hàn Thiên Trì, vào ngày nàng tuyên bố thu hắn làm đệ tử. Hóa ra, bắt đầu từ ngày đó mãi cho đến mới vừa rồi, toàn bộ đều là cảnh trong mơ do ý chí của người khác dệt thành. Đây đâu chỉ quá mức tàn khốc đối với Mộc Huyền Âm, đối với Vân Triệt cũng giống như thế. Tàn khốc hơn chính là, cũng vào hôm nay, hắn chân chính ý thức được tầm quan trọng của Mộc Huyền Âm, ở trong thế giới của hắn đã sớm không thua bất kỳ ai. Phù, hắn thở ra một hơi thật dài, nhưng toàn thân vẫn đắm chìm trong chọc khí hùng hậu, không cách nào tránh thoát. Về sau, thật sự với nàng như người lạ sao? Băng Hoàng Thần Linh nói không sai, hồi tưởng lại chuyện những năm này, với tính tình và ý chí của nàng, nhất định sẽ phẫn nộ thật sâu, nhục nhã thật sâu, hận không thể tự tay giết hắn rồi. Hắn dừng lại ở dưới đáy thiên trì mấy ngày, thời gian tính ra đã gần đến thời điểm Kiếp Uyên định ra rời đi. Lắc lắc đầu, miễn cưỡng áp chế suy nghĩ, hỗn loạn, Vân Triệt bước về phía trước, đi tới trước một tòa băng điêu. Bên trong băng điêu là, tinh tuyệt không tinh thần đế mà tất cả mọi người không biết đi đâu. Chính là hắn không còn uy phong và ngạo nghễ của tinh thần đế nữa, kể cả đi lại, nói chuyện, thậm chí tử vong đều là hy vọng xa vời. Vân Triệt lạnh lùng nói, tinh tuyệt không, nói cho ngươi biết tin tức tốt. Hiện giờ các đại vương giới đều đã không thể không tiếp nhận sự tồn tại của Mạt Lị, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi thần giới, về sau chắc sẽ không trở lại nữa. Còn có Thải Chi, nàng đang ở Thái Sơ thần cảnh tự mình lịch lãm, trong 3 năm này một bước đều không bước ra, ngươi chắc rất rõ ràng là ai bức nàng thành dáng vẻ này. Sau Mạt Lị, không lâu lắm ta cũng sẽ mang Thải Chi rời khỏi Thái Sơ thần cảnh, rời khỏi thần giới. Còn ngươi, vĩnh viễn đều đừng mong gặp lại các nàng, đương nhiên, ngươi cũng vốn không xứng gặp lại các nàng. Về phần tinh thần luân bàn mà ngươi giao cho ta, ta sẽ giao cho Thải Chi vào thời điểm thích hợp, nhưng ta muốn nó vĩnh viễn sẽ không quay về tinh thần giới. Cách huyền băng thật dày đều có thể cảm nhận được cảm giác bi ai, với tuyệt vọng hỗn loạn tràn ra. Cười lạnh, Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, rời khỏi Minh Hàn Thiên Trì. Trở lại khu vực thánh điện, đứng ở trước băng hoàng thánh điện ở ngâm tuyết giới, đây là nơi hắn quen thuộc nhất. Lần đầu tiên hắn bất an như thế, hồi lâu đều không bước vào. Cho dù muốn trốn tránh như thế nào, đều luôn có một khắc phải đối mặt. Cho dù hắn biết rất có thể là kết quả tệ nhất, thậm chí còn tồi tệ hơn tưởng tượng, nhưng vẫn không cách nào quay người rời đi như vậy. Hắn bái xuống dưới cửa thánh điện, kêu, đệ tử Vân Triệt, cầu kiến sư tôn. Thánh điện yên tĩnh không tiếng động, không hề đáp lại. Nhưng Vân Triệt biết, Mộc Huyền Âm ở trong đó. Không rời đi, không đứng dậy. Hắn nửa quỳ ở đó, mặc kệ tuyết bay thoải mái rơi xuống trên người mình. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Nửa canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Cuối cùng, một bóng dáng chậm rãi đi ra từ trong thánh điện, lại không phải là Mộc Huyền Âm, mà là Mộc Phi Tuyết. Sư tôn nói, sư tôn không muốn gặp ngươi. Mộc Phi Tuyết nói, thần sắc băng hàn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ phức tạp. Môi Vân Triệt mấp máy, chán nản nói, vì chuyện tiễn đưa ma đế tiền bối. Sư tôn nói sư tôn không rảnh để đi. Mộc Phi Tuyết đáp thẳng. Ta đã hiểu rồi. 4 chữ ngắn ngủi, lại giống như dùng hết khí lực toàn thân, mang theo tuyết động thật dày trên người. Vân Triệt bái xuống thật sâu, đệ tử Vân Triệt, cần tuân sư mệnh. Hắn đứng dậy, gió tuyết của thánh điện lại có thể lạnh lẽo hiu quạnh như thế. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, Phi Tuyết sư muội, về sau làm phiền ngươi làm bạn chăm sóc nhiều cho sư tôn, tránh chọc giận sư tôn. Băng mi của Mộc Phi Tuyết nhíu lại, mặt lộ vẻ kỳ lạ, cánh môi nàng hé mở. Dùng giọng nói rất nhẹ hỏi, ngươi có phải lại chọc sư tôn tức giận không? Vân Triệt cười cười, lắc đầu, nháy mắt tiếp theo đã phi thân lên, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở chân trời phương xa. Ảnh nô, theo ta đi trụ thiên giới. Một tiếng kêu khẽ, Độn Nguyệt Tiên Cung lại hiện ra,

Mà bây giờ, theo Kiếp Uyên rời đi, ta anh bị Trụ Thiên Thần Đế ám toán. Tất cả đột nhiên đã thay đổi. Hơn nữa biến hóa kịch liệt như thế, quỷ dị như thế. Trên đời không có ta anh, trên người Vân Triệt không có thần đế và uy hiếp không dám động chạm. Phạm Thiên Thần Đế đột nhiên làm khó dễ cũng không khiến cho người ta thấy kỳ quái. Bởi vì chuyện Phạm Đế Thần Nữ bị Vân Triệt hạ nô ấn không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất trong những năm gần đây của Phạm Đế Thần Giới. Nam Minh Thần Đế sẽ làm khó dễ, bọn họ đều có thể tiếp nhận, dù sao hắn mê luyến Phạm Đế Thần Nữ thành si, lửa hận với lòng đố kỵ đủ để cho hắn làm ra bất cứ chuyện gì. Nhưng Long Hoàng lại là vì sao? Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, sao lại không nhìn ra, bọn họ đều không chỉ đơn thuần khuyên giải thay Trụ Thiên Thần Đế. Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần đứng ra, lớn tiếng lặp lại lời Thiên Diệp Phạm Thiên nói, một mình ta anh chết, khiến thiên hạ yên bình. Ta không biết Trụ Thiên Thần Đế sai ở đâu. Vân Triệt, ngươi quá mức làm càn. Một giới vương khác theo sát đứng ra, đứng ở bên cạnh Trụ Thiên Thần Đế, không sai. Ngươi lại vì tà anh, chí ác mà muốn giết Trụ Thiên Thần Đế được người đời kính trọng nhất, lại không tiếc tự hao tổn đi danh tiết xóa đi mối họa lớn nhất đương thời, thật sự hơi quá đáng. Cho dù ngươi là thần tử cứu thế, bổn vương cũng tuyệt đối không nhận. Giới vương thứ ba theo sát tới. Ba đại thần đế hạng nhất, thái độ của bọn họ đã đủ để quyết định tất cả. Các thần đế, các đại giới vương khác cũng đều bắt đầu thay đổi vị trí, có một nửa trách cứ Vân Triệt, thậm chí trợn mắt nhìn, không hề có một chút để lòng cảm kích, như lúc trước khi đối mặt với thần tử cứu thế, thậm chí không người bái tạ. Một nửa khác không nói một lời, nhưng đều đứng ở bên cạnh Trụ Thiên Thần Đế cùng với ba đại thần đế hạng nhất. Đi thôi. Kỳ Lân Đế nói với Thanh Long Đế ở bên cạnh, hắn cảm giác ra được, nỗi lòng của Thanh Long Đế cũng không yên bình. Thanh Long Đế không chuyển bước. Kỳ Lân Đế thong thả nói, chuyện này không hề liên quan đến đúng sai, lựa chọn cũng chúng ta cũng không chỉ là lựa chọn của cá nhân chúng ta, còn là chuyện liên quan đến vương giới chỗ chúng ta. Thanh Long Đế than nhẹ một tiếng, cùng với Kỳ Lân Đế, đứng ở bên cạnh Long Hoàng. Có ai sẽ vì một hậu bối đã mất đi lực uy hiếp, mà đứng ở phía đối diện với ba thần đế hạng nhất? Thần tử cứu thế. Khi ma đế thân ở hỗn độn, ma thần có thể trở về bất cứ lúc nào. Vân Triệt là do bọn họ buộc lên thần tử cứu thế tất cả hy vọng. Vân Triệt nói cái gì, đó chính là cái đó, bởi vì hắn thật sự có thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Ma đế đi về, Vân Triệt có tà anh ở bên. Tà anh có lực lượng đáng sợ nhất đương thời, ai cũng không dám xúc phạm nàng, cũng không có ai dám xúc phạm Vân Triệt, càng sẽ không có ai chất vấn vầng hào quang cứu thế của hắn. Nhưng mà hắn đã hoàn thành cứu thế, nguy cơ giải trừ, trước khi tất cả còn chưa công khai ra. Tà anh cũng đã vì ngoài ý muốn mà cùng bị chôn diệt ở ngoài hỗn độn. Như vậy, vầng hào quang cứu thế của hắn sẽ không còn chân chính thuộc về hắn, mà do người có thực lực mạnh nhất, quyền phát ngôn cao nhất quyết định. Bởi vì hắn đã không thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Mà ba đại thần đế hạng nhất đồng thời đứng ở đối diện Vân Triệt lại có thể. Bắt đầu từ một khoảnh khắc này, vầng hào quang cứu thế ở trên người hắn chiếu ra không phải là công tích của hắn, mà chính là tính người. Không bao lâu, trừ bỏ Hạ Khuynh Nguyệt chưa động, đám người đã đều đứng ở bên chỗ Trụ Thiên Thần Đế là tất cả mọi người. Mà bên chỗ Vân Triệt, một người đều không có. Một màn này khiến rất nhiều người đứng ở bên cạnh Trụ Thiên Thần Đế đều cảm thấy châm chọc thổn thức sâu sắc. Thần sắc của Trụ Thiên Thần Đế vô cùng phức tạp, thở dài một tiếng. Như thế, ngươi thấy được chứ? Long Hoàng hờ hững nói, đôi long mục mơ hồ mang ý lạnh như nhìn xuống một con kiến thật đáng buồn. Mà trong một khắc trước đó, hắn vẫn là thần tử cứu thế chúng đông xưng tụng. Những người Trụ Thiên thủ hộ đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, ngược lại có phần không nỡ. Bồi tội với Trụ Thiên Thần Đế, đây là ngươi phải làm. Thiên Diệp Phạm Thiên thản nhiên nói, từng chữ như thiên dụ phán quyết. Vân Triệt nở nụ cười, ý cười lạnh như băng, chào phúng kia, khiến không ít người không tự chủ rời ánh mắt đi, ha ha, ha ha. Nói cho ta biết, bây giờ các ngươi có thể lông tóc vô thương đứng ở đó, là ai cho các ngươi? Là ta và Mạt Lị, hay là Trụ Thiên lão cẩu hắn? Không ai trả lời. Các ngươi luôn miệng nói Mạt Lị là tà anh cực ác, nhưng những năm này nàng rốt cuộc đã làm tội ác gì? Cho dù năm đó giết Nguyệt Thần Đế, cũng do Nguyệt Thần Đế giết hại mẫu thân nàng trước. Kể cả nàng cam nguyện trở thành đứng đầu tà anh, cũng vì không để cho tà anh rơi vào tay người khác làm hại thế gian. Mà chính là tà anh cực ác trong miệng các ngươi cứu mạng của các ngươi. Mỗi người các ngươi, tộc nhân của các ngươi, con cháu của các ngươi đều thiếu nợ nàng một cái mạng. Còn Trụ Thiên lão cẩu, hắn dùng thủ đoạn ti tiện giết người cứu các ngươi, lại được các ngươi tôn làm thánh nhân. Ánh mắt của các ngươi có thể mù, có thể không biết cảm ơn, chẳng lẽ ngay cả lương tri và liêm sỉ cơ bản nhất đều bị cho ăn hết rồi sao? Hạ Khuynh Nguyệt lên tiếng trước mọi người, bóng dáng lóe lên, đi tới bên cạnh người Vân Triệt, đưa tay chụp vào cánh tay Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi quá kích động, rời khỏi đây với ta trước, chờ tỉnh táo lại rồi nghĩ đến chuyện khác. Vân Triệt vung cánh tay, hung hăng hất tay Hạ Khuynh Nguyệt ra, hắn nhìn bóng người dần dần mơ hồ trước mắt, giọng nói trong miệng trầm thấp như ma quỷ nguyền rủa, các ngươi đáng chết, các ngươi đều nên chết. Bình tĩnh. Sao hắn bình tĩnh được? Sao hắn có thể bình tĩnh được? Ở trong mắt người khác có lẽ đều sẽ nghi hoặc, kinh ngạc, không hiểu vì sao Vân Triệt lại vì Tạ Anh cực ác mà nổi giận mất trí như thế. Cho dù Tạ Anh thật sự đã cứu bọn họ, nhưng dù thế nào đi nữa không đến mức để cho hắn giống như điên như vậy đi. Ở trong mắt bọn họ, đó là Tà Anh, chính là Tà Anh tà ác nhất, không thể dung thế nhất. Bọn họ không biết tình cảm giữa Tà Anh với Vân Triệt, càng không biết đó là mặt lị không thể mất đi nhất trong sinh mệnh của Vân Triệt. Nghịch lân không thể đụng chạm vào nhất. Ngày đêm gần nhau khắc sâu trong lòng như vậy, chia ly tê tâm không nỡ như vậy, chấp nhất tìm kiếm như vậy, mất đi thống khổ tuyệt vọng như vậy, mất đi mà được lại kinh hỉ như vậy, ôm nhau ấm áp tan tâm như vậy, thỏa mãn chờ đợi cùng quay về Lam Cực Tinh như vậy. Nhưng mà tại sao lại kết cục như vậy? Nếu như nàng là ác ma bị Tà Anh khống chế, nàng phạm phải tội ác ngập trời không thể tha thứ. Vân Triệt sẽ thống khổ, nhưng không thể nào oán hận. Nhưng mà, nàng không phải ác ma, còn cứu mọi người. Vừa mới cứu mọi người, còn có bản thân những người này, đều là người hắn vừa mới cứu dưới tay thủ hạ của Kiếp Uyên. Vào giờ phút này, vào khoảnh khắc Kiếp Uyên mới vừa rời đi, lại đứng ở bên cạnh trụ thiên thần đế mới vừa giết chết mặt lị. Ảnh nô. Giọng nói của hắn vô cùng run run bình tĩnh. Bình tĩnh chết mẹ hắn đi. Hắn chỉ có giận, chỉ có hận, giết bọn chúng đi, giết bọn chúng đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lĩnh mệnh, bóng dáng như ánh sáng, nhuyễn kiếm tơ vàng bên hồng cắt rách hư không, quét ngang phía trước. Hạ Khuynh Nguyệt nhướng mày, vội vàng ra tay, chắn ở trước người Vân Triệt. Phạm Đế thần nữ ra tay, uy lực này đáng sợ đến bậc nào. Nhưng mà, Long Bạch, Thiên Diệp Phạm Thiên, Nam Vạn Sinh đồng thời tiến về phía trước một bước, cánh tay đồng thời đẩy ra. Ầm rầm. Ba đại thần đế hạng nhất, ba người mạnh nhất đương thời, trong nháy mắt không gian nứt vụn, màu vàng tan mất, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi khựng lại khoảnh khắc trong không trung, sau đó bị đánh văng ra xa xa, rơi thẳng ra ngoài trăm dặm. Dư ba lực lượng quét ngang tới khiến kết giới do Hạ Khuynh Nguyệt hốt hoảng xây lên kịch liệt run run, sau đó vỡ vụn. Vân Triệt kêu rên một tiếng, chợt quỳ gối xuống đất, trong miệng phun ra máu tươi, mỗi một tia máu đều lạnh như băng. Nhưng hận quang trong mắt hắn lại càng thêm hỗn loạn ngoan tuyệt. Vân thần tử, xem ra ngươi thật sự điên rồi. Thiên Diệp Phạm Thiên nhàn nhạt nói, giống như còn mang theo một chút tiếc hận. Lại vì một Tà Anh không nên tồn tại trên thế gian mà muốn giết chết chúng ta. Thật sự buồn cười. Đây là giọng nói của Nam Minh Thần Đế. Vân Triệt, cái tên Vân Thần Tử, đúng là ca ngợi đối với ngươi, càng là ban ơn. Ngươi thật sự xem mình như cái gọi là thần tử sao? Âm thanh bên tai dần dần đi xa, cho đến hoàn toàn không cách nào nghe rõ. Tầm mắt cũng dần mơ hồ, thế giới giống như phủ kín một tầng hắc khí càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng. Chính là hắn thế mà lại không định xua tan, không định thoát khỏi. Chỗ sâu trong tâm hồn hắn vang lên giọng nói từ 9 ngày ngắn ngủi trước. Vân Triệt, trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, thế giới này, đáng để ta như thế sao? Giọng hắn trả lời, là nghiêm cẩn kiên định như vậy, đáng giá. So với thế giới có được thần với ma năm đó, không gian hỗn độn hiện giờ là hèn mọn. Mà thế giới không có thần với ma đã trải qua nhiều năm biến hóa như vậy, cũng đã có được trật tự mới ổn định và cách sinh tồn thành thục. Có được vị diện với không gian yên ổn của riêng mình. Tuy rằng nó có chứa nhiều góc ti tiện với âm u, thậm chí có lúc làm cho người ta tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là thiện ý với tốt đẹp, ít nhất nó đáng giá để cho vãn bối dùng tất cả đi thủ hộ. Nếu như thế giới này luôn luôn giống như người nói, đáng giá để cho ngươi dùng hết tất cả đi thủ hộ, như vậy, viên mầm mống này sẽ vĩnh viễn không thức tỉnh. Còn nếu như có một ngày, ngươi đột nhiên triệt để thất vọng và oán hận đối với thế giới này, như vậy viên mầm mống này sẽ thức tỉnh. Khi Kiếp Uyên gieo xuống một viêm mầm mống hắc ám trong thân thể hắn, hắn không biết đây là cái gì, nhưng rõ ràng khi đó bản thân đã trả lời, vãn bối từng có rất nhiều mất đi, lại lần lượt mất đi mà được lại, vãn bối đã từng trải qua nhiều lần tuyệt vọng, cuối cùng buông xuống, lại luôn là ánh sáng của hy vọng, vãn bối từng gặp rất nhiều ác ý, nhưng thiện ý vĩnh viễn đều thắng được ác ý. Những người ở vị diện cao nhất của thế giới này, cũng đều luôn luôn lặng im cân bằng trật tự của thần giới, nhất là còn có sự tồn tại của trụ thiên thần giới. Sẽ phán xét cấm kỵ với tội ác, khiến hỗn độn chỉnh thể ở một trạng thái bình thản vững vàng. Cho nên, vãn bối thật sự tin tưởng sẽ không có một ngày như vậy. Vãn bối nghĩ, tiền bối cũng tin tưởng như thế, cho nên mới có thể làm ra quyết định như vậy. Ha ha, ha ha, ha ha. Vân Triệt đột nhiên cuồng tiếu, cười như điên như dại, cười tê tâm liệt phế, cười tuyệt vọng bi thương. Không gian đột nhiên tối đi, một luồng khí tức nặng nề với đè nén đáng sợ không biết từ đâu mà đến, gắn lên trên tâm hồn của mọi người. Mọi người cau chặt chân mày, đang định tìm kiếm nơi phát ra luồng khí tức này, đột nhiên trong cùng một khoảnh khắc trong mắt co rút lại. chỗ ngực của Vân Triệt chợt tràn ra một huyền trận màu tối đen, nó lặng im lóng lánh, lại khiến cho hắc ám huyền khí trong cơ thể Vân Triệt như ma thần bị đánh thức, toàn bộ điên cuồng bạo động, điên cuồng phóng thích ra. Toàn bộ tóc của Vân Triệt phất phới dựng lên, một đôi tròng mắt chiếu lên hắc quang u ám như vực sâu vô tận, hắc khí nồng đậm dữ tợn quấn quanh ở trên người hắn, hung hăng đâm vào trong mắt của mỗi một người. Hắc ám huyền lực, hắc ám huyền khí quá mức nồng liệt, giống như quỷ ảnh đang lay động trong mắt mọi người. Hắc ám huyền lực là hắc ám huyền lực. Ma nhân, ma, hắn là ma. Tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, kể cả ba đại thần đế hạng nhất đều có tâm tư triệt để ép Vân Triệt, đến tình cảnh này cũng đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mà kinh hãi nhất không thể nghi ngờ chính là trụ thiên thần đế. Hắc ám huyền lực là huyền lực tiêu cực tương phản ở chính đạo thiên địa trong nhận thức của người đời, là lực lượng duy nhất thuộc về ma. Là lực lượng ác ma vốn không nên tồn tại trên thế gian. Chỉ cần có được hắc ám huyền lực, chính là ma. Ma chân chính, ma chân thật đáng tin. Này làm sao có thể? Trụ thiên thần đế triệt để kinh ngạc, vốn không thể tin được vào hai mắt của mình. Ở trong mắt hắn, Vân Triệt tuyệt đối là người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi đương thời, nhận được tất cả thừa nhận của hắn, lại còn có thánh tâm cứu thế, hơn nữa thân mang tà thần thần lực, tương lai không thể đoán trước như thế nào đều không thể nghĩ đến, Vân Triệt thế mà lại là người mang hắc ám huyền lực. Dị đoan hắn không thể dung nhất trên đời này. Hắn là ma. Vân Triệt là ma. Thái Vũ tôn giả gào thét lớn. Vân huynh đệ, ngươi. Trụ Thanh Trần lui về phía sau một bước, sắc mặt nhăn nhó. Bên cạnh Vân Triệt, bước chân của Hạ Khuynh Nguyệt lui về phía sau xa xa, cau mày, tràn đầy khiếp sợ còn có nghi ngờ. Nam Minh thần đế cười như điên, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể cười to ra tiếng vào giờ phút này. Ha ha, khó trách. Khó trách lại liều mạng giữ gìn tà anh như vậy. Khó trách ngay cả trụ thiên thần đế nhân vật người đời ngưỡng mộ, kính ngưỡng thế này đều muốn giết hắn, chính là ma nhân núp ở đông thần vực. Đều là ma giống như tà anh. Thích thiên thần đế ở bên người hắn nhe răng trợn mắt, chuyện này thật sự để cho người ta mở mang tầm mắt. Ngươi thế mà lại là ma. Giọng Long Hoàng hết sức không lưu loát, sắc mặt thay đổi, còn kịch liệt hơn bất cứ người nào. So với khiếp sợ, nhiều hơn nữa là hắn không thể tiếp nhận. Thậm chí vào một khắc này, hắn ngược lại càng hy vọng Vân Triệt là thần tử cứu thế sáng rọi vạn trượng. Uy phong bát diện, các đại giới vương đều phải lễ bái kia. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Không biết có bao nhiêu giới vương đều phát ra tiếng lẩm bẩm như vậy. Ha ha ha. Vân Triệt vẫn đang cười, cười càng giống như một ma quỷ, hắc khí trên người cũng càng thêm vặn vẹo nóng nảy. Bại lộ hắc ám huyền khí, đây là chuyện hắn kiêng kỵ nhất cho tới nay. Bởi vì hắn không giống như những ma khác, hắn có năng lực khống chế cực hạn đối với hắc ám huyền lực, có thể thu liễm hoàn mỹ khí tức hắc ám. Chỉ cần hắn không muốn, vốn không có khả năng bại lộ ra chút nào. Nhưng mà, theo giận hận triệt để bùng nổ từ trong tâm hồn hắn, hắc ám huyền trận mà Kiếp Uyên đã nhốt vào trong ngực hắn đã vào một khắc này bị kích động dữ dội, cũng triệt để tác động lên hắc ám huyền khí ở trong cơ thể hắn. Nhưng mà hắn thế mà lại không hề có một chút hốt hoảng, càng không có sợ hãi hoảng sợ, đầu đang bay múa tóc đen nâng lên, trong mắt phóng thích ra hắc quang âm u quét về phía mỗi một bóng người ở trước mặt, khóe miệng nhếch lên một độ cong châm chọc vô cùng lạnh như băng, không sai. Ta là ma. Ta chính là ma. Trước khi hắn đến thần giới đã có hắc ám huyền lực, nhưng hắn không hề cho rằng mình là ma. Chỗ sâu trong ý thức, hắn thật ra cũng có mâu thuẫn tương đối với ma. Nhưng hiện giờ lại cam nguyện thừa nhận mình là ma như vậy. Bởi vì hắn chợt phát hiện ra, những người chính đạo từng thể không cùng tồn tại với ma này, còn dơ bẩn hơn những ma mà hắn đã từng tiếp xúc không biết bao nhiêu lần. Kiếp thiên ma đế là ma. Nàng chôn vùi bản thân, chôn vùi toàn tộc đến thành toàn đương thời. Mạt Lị là ma. Nàng dùng tà anh vạn kiếp luân, cứu các ngươi từ bên bờ cái chết trở về. Ta là ma cũng ta đây ma này cứu hỗn độn kề cận tai họa. Kiếp thiên ma đế đi rồi, Mạt Lị bị các ngươi hại chết, còn bị các ngươi lấy tà anh trí ác mà giết, hiện giờ, cũng nên đến lượt ta. Vân Triệt chậm rãi nói nhỏ, cho dù cứu toàn thế, cho dù là ân nhân cứu mạng của các ngươi, chỉ cần là ma đều đáng chết. Mà một đồ chó bội tín không tuân, vong ân phụ nghĩa, thủ đoạn đáng ghê tởm. Bởi vì hắn giết ma cho nên ngược lại trở thành thánh nhân ban ơn toàn thế tốt, thật sự rất tốt, mặt mũi của các ngươi, cái mà các ngươi gọi là chính đạo, thật sự quá tốt. Ta và Mạt Lị dốc hết toàn lực cứu chính là một bầy đồ chó như vậy ha ha. Ha ha, từng lời Vân Triệt nói đâm vào hồn, rất nhiều thần chủ đều rời ánh mắt, tâm hồn co rút một trận. Thái Vũ tôn giả nói, hài, thật đúng là châm chọc mà. Thần tử cứu thế lại là một ma nhân, nếu chuyện này truyền ra, nhất định trở thành chê cười lớn nhất đương thời. Thiên Diệp Phạm Thiên rất lạnh nhạt nói, chuyện kiếp thiên ma đế về thế và danh hiệu Vân thần tử này, đều sẽ không truyền ra ở thần giới. Về phần tà anh là do trụ thiên thần đế tiêu diệt, công lao này ai cũng không cướp được. Sao mọi người lại không rõ ràng ý tứ của Thiên Diệp Phạm Thiên, Một đám giới vương đông vực nhất tề gật đầu. Sao bọn họ có thể để cho người đời biết được bọn họ đã từng tôn một ma nhân là thần tử cứu thế, càng không thể để cho người ta biết được thật sự do ma nhân này và Tà Anh đã cứu toàn bộ thế giới. Nhìn Vân Triệt giờ phút này, Hạ Khuynh Nguyệt không nói một lời, nàng có thể cảm nhận được, trong cơ thể của Vân Triệt như có vô số tên ác quỷ đang giãy giụa rít gào. Tuy rằng từ khi đột nhiên phát sinh biến cố cho tới nay, cũng mới đi qua trăm giây ngắn ngủi, nhưng chính là thời gian ngắn ngủi như thế, đủ để cho hắn triệt để tuyệt vọng thất vọng đối với thế giới này. Cục diện như thế, thật sự là do Vân Triệt vì Tà Anh mà muốn giết trụ thiên thần đế sao? Không, đương nhiên không phải. Cho dù Mạt Lị hay là Vân Triệt đều có ơn cứu mạng đối với mọi người ở đây, còn có ơn cứu thế còn lớn hơn ơn cứu mạng, ân tình như thế, hễ là người có lương tri đều sẽ suốt đời không quên. Chân chính tạo nên cục diện như vậy là Long Hoàng, Phạm Thiên Thần Đế, Nam Minh Thần Đế, ba nhân vật mạnh nhất đương thời, địa vị tối cao, nắm trong tay quyền phát ngôn nhất này. Thần đế hạng nhất của ba phương thần vực, ý chí của bất cứ người nào đều khó có ai dám nghịch. Mà khi ý chí của ba người bọn họ đột nhiên thống nhất cùng nhằm vào một người, ai dám nghịch? Ai có thể nghịch? Cho dù biết rõ đây chính là một hành động lấy oán trả ơn, bỏ đá xuống giếng sau khi chôn diệt Tà Anh, mà nếu như nói vừa rồi lựa chọn của mọi người ở đây là bị ép buộc và bất đắc dĩ, là trong lòng ngượng ngùng thật sâu. Như vậy, hắc ám huyền khí đột nhiên bùng nổ ở trên người Vân Triệt, đủ để cho mọi người đột ngột tìm được về lý do đầy đủ, tất cả bỗng nhiên trở nên đương nhiên như vậy, thậm chí hiên ngang lẫm liệt. Ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt dần dần nheo lại, nhiệt độ trong đôi mắt chậm rãi biến mất, hóa thành một đầm sâu bắn ra hàn quang quỷ dị. Hơn 10 đường huyền khí đến từ các phương hướng khác nhau cùng ép tới, bất cứ một đường nào đều không phải Vân Triệt có khả năng chống lại. Vân Triệt lập tức như bị vạn ngọn núi cao đè lên người, đừng nói chạy trốn, động một chút ngón tay út đều tuyệt đối không có khả năng. Huyền trận màu đen trước ngực biến mất, hắc ám huyền khí sao động trên người hắn cũng bị áp chế gắt gao, chỉ có đôi mắt vẫn chớp động lên hắc mang giống như vực sâu. Bắt lấy! Long Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Cho dù trước đó Vân Triệt là ai, đã làm gì, một khi là ma nhân, mệnh lệnh này liền hạ thuận lý thành chương. Trong nháy mắt khi Long Hoàng mở miệng, trong miệng Vân Triệt cũng phát ra một tiếng than nhẹ, giết. Trước khi bại lộ hắc ám huyền lực, Vân Triệt còn không đến mức là tử cảnh. Nhưng vào một khắc khi hắc ám huyền lực bùng nổ, hắn biết rõ hôm nay bản thân cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất kỳ kẻ nào đều có lý do giết hắn, và lại quá mức đầy đủ trên đời này, lại là lý do quá mức thỏa đáng. Dẫn hắc ám huyền lực không phải là bản thân Vân Triệt, mà là viên mầm mống do Kiếp Uyên để lại kia. Kiếp Uyên cũng quả quyết không có khả năng nghĩ đến, nàng mới vừa rời đi, viên mầm mống kia đã đột nhiên bị xúc động hơn nữa, xúc động kịch liệt như thế. Vân Triệt đương nhiên sẽ không đi oán Kiếp Uyên, trên thế giới này cũng không có sinh linh gì có tư cách oán nàng. Hắc ám không chỉ lượn lờ thân thể hắn, càng cắn nuốt tinh thần và lý trí vốn diệt vong không còn thừa lại mấy của hắn. Không suy nghĩ nên ứng đối như thế nào, không suy nghĩ nên trốn như thế nào, chỉ có hận cực hạn, giận cực hạn và sát ý mãnh liệt đến cắn nuốt tất cả lý trí. Đáng tiếc, lực lượng của hắn lại không thể giết được bất cứ kẻ nào ở đây, kể cả một chút tránh thoát đều không thể làm được. Càng châm chọc hơn chính là, lực lượng mà hắn có thể dựa vào chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cho dù ba đại thần đế hạng nhất đều ở đây, Thiên Diệp Ảnh Nhi cường đại hơn nữa cuối cùng vẫn sẽ bị áp chế. Nhưng mà giết vài người đã đủ rồi. Mà mệnh lệnh Vân Triệt truyền đạt cho nàng là không tiếc tất cả, cho dù đánh cực mạng. Đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi người này, hắn chưa bao giờ có yêu quý gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi lĩnh mệnh, kim mang trên người bùng lên, trong nháy mắt đó, khí tức thần chủ toàn lực bùng nổ khiến một đám giới vương, thậm chí thần đế đều quá sợ hãi. Thật lâu trước kia, đã từng có tin đồn rằng thực lực của Phạm Đế, thần nữ gần bằng với Phạm Thiên Thần Đế, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn giấu cực kỳ kín, mà nghe đồn chính là nghe đồn, không ai dám xem nhẹ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng cũng không có bao nhiêu người thật sự tin tưởng thực lực của nàng đã gần bằng với phụ thân của nàng. Dù sao, với tuổi thọ chưa đến 1000 tuổi của nàng, cho dù thiên phú đáng sợ, như thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng thật sự đạt đến cảnh giới thần đế. Nhưng mà, huyền lực của Thiên Diệp Ảnh Nhi bùng nổ không hề giữ lại vào giờ phút này rõ ràng chính là thần chủ chí cảnh, cũng là uy áp các bậc thần đế. Tuyệt đối còn siêu việt ba đại phạm thần gần với Phạm Thiên Thần Đế ở trong nhận thức của người đời. Ánh mắt của các thần đế đột nhiên chuyển về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, gần ba thành giới vương hốt hoảng lui bước. Chỉ có Thiên Diệp Phạm Thiên, khóe miệng khẽ nhếch lên độ cong hơi quỷ dị, ngón tay nhẹ nhàng lóe lên. Tinh tinh, một tiếng chuông ngân đột nhiên vang lên trong không gian mênh mông, hết sức rõ ràng dễ nghe, mà trong khoảnh khắc khi tiếng chuông kia vang lên, uy áp đáng sợ đến từ Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên khựng lại. Tinh tinh, lại một tiếng chuông giống vậy, thân thể của Thiên Diệp Ảnh Nhi run rẩy dữ dội. Trong miệng đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, bóng dáng cấp tốc rơi xuống, huyền khí toàn thân mới vừa bắt đầu khởi động giống như nước lũ vỡ đê, điên cuồng tán loạn. Dị trạng đột nhiên tới này, khiến ánh mắt của mọi người đột ngột chuyển tới trong tay Thiên Diệp Phạm Thiên. Trong tay hắn nhiều thêm một kim mang kỳ dị lóe lên, tiếng chuông vừa mới vang lên đến từ kim mang lóe lên này. Phạm Hồn Linh. Long Hoàng liếc mắt. Mắt Nam Minh Thần Đế nứt ra quỷ quang, hả? Phạm Thiên Thần Đế, ngươi sẽ không phải thật sự bỏ được đó chứ? Phạm Hồn Linh, khí thần lưu lại quan trọng nhất, hạch tâm nhất của Phạm Đế Thần Giới, có thể cưỡng chế thu hồi lại lực lượng Phạm Thần đã truyền thừa. Tinh. Nam Minh Thần Đế vừa mới dứt lời, trong tay Thiên Diệp Phạm Thiên đột nhiên lại truyền đến một tiếng vang đặc biệt chấn tâm, kim mang của Phạm Hồn Linh biến mất trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, một chút kim mang chói mắt lạ thường nổ tung ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, kèm theo một tiếng rên rỉ thống khổ mà nàng cố hết sức đè nén. Trong nháy mắt kia giống như có một ngôi sao màu vàng rơi xuống vỡ ra trong mắt mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người đều lộ vẻ mặt kinh sợ. Lấy cấp bậc của những người này, sao lại không biết Phạm Hồn Linh là vật gì? Bọn họ mới vừa tự mình cảm nhận huyền lực đáng sợ tuyệt luân của Thiên Diệp Ảnh Nhi, không hề nghi ngờ là kiêu ngạo, càng là tương lai của Phạm Đế Thần Giới, tuổi còn chưa đến 1000 đã như thế, tương lai vô cùng có khả năng sẽ siêu việt Phạm Thiên Thần Đế. Nhưng mới chẳng qua chỉ trong giây lát, Phạm Thiên Thần Đế thế mà lại thật sự thúc giục Phạm Hồn Linh. Trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi bạo liệt kim mang, là nguyên lực Phạm Thần của nàng sắp ly tán. Thần Thần Đế, đừng nói người khác, các Phạm Vương ở sau lưng Thiên Diệp Phạm Thiên đều hoảng sợ thất thố. Vẻ mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên bình thản như nước, giống như đang thuật lại chuyện của người khác. Năm đó Ảnh Nhi từng vì tư tâm mà hạ thủ đoạn đối với Vân Triệt, mặc dù cuối cùng không có việc gì, nhưng làm chính là đã làm. Thêm với khi đó, chỉ có Vân Triệt mới có thể kiềm chế được kiếp Thiên Ma Đế, cho nên Ảnh Nhi bị Vân Triệt hạ nô ấn, bổn vương chỉ có thể tiếp nhận, nửa vì đền tội, nửa vì Phạm Đế Thần Giới ta hy sinh cho an bình thế gian. Khóe miệng trụ Thiên Thần Đế giật giật, nhưng cuối cùng không nói gì. Ánh mắt Thiên Diệp Phạm Thiên khép hờ, nhưng hiện giờ đã biết được Vân Triệt chính là ma nhân nữ nhi của Thiên Diệp ta, cho dù hủy đi cũng tuyệt đối không thể làm bạn với ma nhân. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, giọng nói của Thiên Diệp Phạm Thiên đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Nam Minh Thần Đế, sau đó khẽ cười lên, nhưng mà, Nam Minh Thần Đế, tuy rằng lực lượng của Ảnh Nhi lấy Phạm Thần thần lực làm cơ sở, nhưng lực lượng ngày sau của con bé cũng tuyệt đối không kém, huyền công phế hết là đương nhiên, nhưng huyền lực sẽ giữ lại ở trình độ tương đương. Mà một điểm càng mấu chốt là, Ảnh Nhi giống như ta, tu thành Phạm Hồn độc lập, mà nô ấn là hạ trên Phạm Hồn. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt nhếch lên, hai hàng chân mày đột nhiên nhíu lại, sau đó lại thả lỏng, không còn vẻ khác lạ. Chân mày Nam Minh Thần Đế giật giật, sau nghi hoặc ngắn ngủi, đột nhiên hiểu được ý tứ của Thiên Diệp Phạm Thiên, đột ngột cuồng tiếu lên, hả? Ha ha, Phạm Thiên Thần Đế hay cho một Phạm Thiên Thần Đế? Ngươi là một lựa chọn rất tốt không không không, ngươi là một lựa chọn vô cùng hoàn mỹ. Bổn vương thật sự càng ngày càng thích ngươi, ha ha. Nguyện hai giới chúng ta, vĩnh viễn sẽ không trở thành kẻ địch. Thiên Diệp Phạm Thiên cười tủm tỉm nói. Đó là tất nhiên. Nam Minh Thần Đế cười to đáp lại. Vào lúc này Thiên Diệp Ảnh Nhi đã quỳ gối xuống, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, kim mang trên người chớp động như đom đóm, mỗi một lần lóe ra, đều sẽ mơ hồ mỏng manh một phần. Khống chế nàng. Thiên Diệp Phạm Thiên nói. Vâng. Phạm Vương thứ 8 lĩnh mệnh, nhanh chóng tiến lên trước, bàn tay chém ra, một luồng huyền khí trùm lên trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chính là, Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện giờ đã ở trạng thái Phạm Thần thần lực tán loạn, thoạt nhìn huyền khí đã hoàn toàn không khống chế được, vốn ông có khả năng lại có uy hiếp gì, cho nên lực lượng phong tỏa của hắn cũng chỉ tùy tay phủ xuống, lực chú ý vẫn ở trên người Vân Triệt. Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của Vân Triệt. Một kết cục mà thật ra bất cứ người nào tận mắt nhìn thấy đều nhất định đặc biệt châm chọc và làm cho người ta thổn thức. Còn không nhanh chóng bắt lấy. Long Hoàng lại nói. Đợi chút. Đột nhiên lên tiếng khuyên can rõ ràng là trụ Thiên Thần Đế, sắc mặt của hắn rất trắng bệch, giống như còn chưa từ trong kinh hãi vì Vân Triệt, là ma nhân hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hắn thở dài một tiếng, nói, tuy Vân Triệt là ma nhân, nhưng mà hắn đúng là có công cứu thế, cho nên, không đợi hắn nói xong, Nam Minh Thần Đế đã nặng giọng nói, hay là trụ Thiên Thần Đế định buông tha cho hắn. Ma là dị đoan nghịch thế, là họa nghiệt tuyệt đối không thể tồn tại trên thế gian. Hắn thật sự có công cứu thế không sai, nhưng mà, hắn đầy ngập hận ý, tin tưởng ai cũng thấy rất rõ ràng, mà hắn thân mang tà thần thần lực, tương lai không thể đoán trước, nếu lưu hắn lại, tương lai không chừng sẽ là một mối họa còn đáng sợ hơn tà anh. Trụ Thiên Thần Đế tuyệt đối không thể vì công cứu thế của hắn, mà sinh lòng nhân từ không nên có, lưu lại tai họa ngầm cho thế gian. Lời ấy của Nam Minh Thần Đế nói không sai. Thái Vũ Tôn Giả khẽ gật đầu. Trụ Thiên Thần Đế nói, giọng nói hơi vô lực, lão hủ không phải có ý này. phế tu vi của hắn, hủy huyền mạch này. Nhưng mà, không cần lấy tính mạng của hắn. Vân Triệt ở dưới trọng áp ngẩng đầu lên một chút, khóe miệng nhuốm máu tràn đầy ý cười u lãnh. Ha ha ha, ta đây thật đúng là nên cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Trụ Thiên Thần Đế tránh ánh mắt của Vân Triệt. Ta tán thành ý tứ của Trụ Thiên Thần Đế. Phúc Thiên Giới Vương Lục Chú than thở nói. Thánh, Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần lớn tiếng phản bác, không thể. Việc đã đến nước này, nhổ cỏ không trừ tận gốc, chỉ biết lưu lại hậu hoạn. Hừ, nếu không có hắn, ngươi kể cả cơ hội nhổ cỏ đều không có. Lục Chú thấp giọng nói. Thế nào? Phúc Thiên Giới ngươi chẳng lẽ muốn thử làm bạn với ma nhân? Lạc Thượng Trần lạnh giọng nói. Muội muội của hắn Lạc Cô Tà, nhi tử của hắn Lạc Trường Sinh đều hận Vân Triệt vào tận xương tủy. Kết quả hiện giờ, sao hắn có thể không bỏ đá xuống giếng? Lục Chú hơi cắn răng, không nói nữa. Cái mũ liên quan với ma, ai cũng không mang nổi. Ha ha, Trụ Thiên Thần Đế trung quy mềm lòng nhân từ, nhưng mà, bổn vương cũng tán thành ý tứ của Trụ Thiên Thần Đế. Thiên Diệp Phạm Thiên mở miệng, lời hắn nói nhất thời khiến mọi người có phần kinh ngạc, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, cho dù như thế nào, công cứu thế của Vân Triệt đều là thật, cho nên cho dù là ma nhân, chúng ta cũng có thể ngoại lệ lưu mạng cho hắn. Bốn chữ lưu mạng cho hắn quả thật giống như trời ban ơn. Thiên Diệp Phạm Thiên mỉm cười, nhưng mà điều kiện đầu tiên là hắn phải đàng hoàng tử tế giao thiên độc, châu và tà thần thần lực ra. Như thế, cho dù hắn còn sống, cũng không còn có hậu hoạn gì đáng nói. Thiên độc châu, tà thần thần lực, mấy chữ này khiến ánh mắt của mọi người đều hơi nheo lại. Không hổ là Phạm Thiên Thần Đế, thói hư tật xấu tham lam này sợ rằng cả đời đều không đổi được. Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng lên tiếng, nàng nhìn Thiên Diệp Phạm Thiên, cười như không cười, không nói đến thiên độc châu tồn tại này nhận chủ như thế nào. Tà thần thần lực lại giao được ra hay không, cho dù thật sự giao được ra, ngươi xác định sẽ rơi xuống trong tay Phạm Thiên Thần Đế ngươi sao? Sợ rằng chẳng phải khiến cho người ta vì tranh đoạt vật vô căn cứ này, mà khơi lên gió tanh mưa máu ở toàn bộ thần giới này. Từng ánh mắt rơi vào trên người Hạ Khuynh Nguyệt, hàm nghĩa đều không giống nhau. Hạ Khuynh Nguyệt với Vân Triệt từng là phu thê, năm đó ở Nguyệt thần giới, từng vì hắn mà bỏ qua Nguyệt Vô Nhai cố tình trốn đi, Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Vân Triệt hạ nô ấn, nàng cũng thúc đẩy một tay. Tất cả bọn họ đều biết được những chuyện này. Thiên Diệp Phạm Thiên nở nụ cười. Hả? Nguyệt Thần Đế, ngươi có thể nhẫn nại đến lúc này mới mở miệng. Bổn vương thật sự bội phục vạn phần. Hạ Khuynh Nguyệt đáp lấy bằng nụ cười nhạt. Thật sao? Hay là Phạm Thiên Thần Đế đang chờ đợi cái gì? Phạm Thiên Thần Đế cười to ra tiếng. Chỗ sâu trong đôi mắt lại lóe lên một chút âm u sâu đậm giấu kín. Hắn tuyệt đối sẽ không quên. Té ngã lớn nhất cả đời mình đó là ở trong tay Hạ Khuynh Nguyệt. Ha ha, bổn vương vô cùng kỳ vọng kết quả hôm nay. Nguyệt Thần Đế cơ trí như yêu nên bảo vệ Vân Triệt đã là ma nhân như thế nào? Lời Thiên Diệp Phạm Thiên nói cũng là suy nghĩ trong lòng rất nhiều người. Hạ Khuynh Nguyệt nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Thiên Diệp Phạm Thiên mang theo trào phúng không hề che giấu chút nào, bảo vệ Vân Triệt. Không nghĩ tới đường đường Phạm Thiên Thần Đế cũng sẽ kể chuyện cười ngây thơ như thế. Cũng khó trách vài năm này Phạm Thiên Thần Giới càng ngày càng không tốt. Đôi mắt Thiên Diệp Phạm Thiên tắt ngóm. Hạ Khuynh Nguyệt thản nhiên nói. Mọi người ở đây, thương hại cũng được, tham lam cũng thế, ai cũng có thể có lý do riêng bảo vệ hắn, nhưng chỉ riêng bổn vương, không thể không giết hắn. Hơn nữa, phải là do bổn vương tự mình động thủ. Thiên Diệp Phạm Thiên tỏ vẻ rất hứng thú, hiển nhiên vốn không tin, hả? Rất tốt. Nếu như Nguyệt Thần Đế thật sự muốn giết hắn, bổn vương tuyệt đối không ngăn cản, nghĩ đến cũng sẽ không có ai ngăn cản. Nguyệt Thần Đế ngàn vạn lần đừng để cho chúng ta thất vọng. Xoẹt dẹt. Lời Thiên Diệp Phạm Thiên còn chưa dứt, một đường tử mang đột nhiên lóng lánh lên ở trong tay Hạ Khuynh Nguyệt, hiện lên một thanh trường kiếm bảy thước, thân kiếm như thủy tinh lưu ly, tử quang quanh quẩn, một luồng uy áp vô hình uy áp các bậc thần đế đã che phủ xuống. Tử Khuyết Thần Kiếm. Một đám giới vương kinh hãi thét ra tiếng. Thần kiếm xoay ngang, vạch ra một đường tử mang hồi lâu bất diệt ở trên hư không, mũi kiếm chỉ lên đầu Vân Triệt. Tử Khuyết Kiếm uy cũng vào một khắc này đột nhiên phóng thích, trùm về phía Vân Triệt. Nhất thời, tất cả huyền khí áp chế ở trên người Vân Triệt lập tức hủy gãy, thay vào đó là Tử Khuyết Kiếm uy đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Lực lượng thần đế thêm kiếm của thần đế, luồng khí cơ này chỉ cần thoáng dẫn động, ngàn vạn Vân Triệt đều sẽ lập tức bị diệt sát thành hư vô. Ở dưới cái nhìn kinh sợ của tất cả mọi người, Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, mặc dù bổn vương với Vân Triệt đã sớm đoạn tình, nhưng dù sao từng là phu thê, cũng từng vì tình cũ mà bỏ ra rất nhiều vì hắn. Hôm nay mới biết được hắn thế mà lại là ma nhân. Đây là sỉ nhục của bổn vương, cũng sẽ trở thành sỉ nhục của Nguyệt Thần Giới. Sỉ nhục này, chỉ có bổn vương tự tay tru sát hắn mới có thể rửa sạch. Một lời vừa dứt, ánh mắt nàng lạnh lẽo thấu xương, sát khí bốn phía, khóe miệng Thiên Diệp Phạm Thiên khẽ động. Nhưng ý cười lại theo đó đọng lại trên mặt, bởi vì sát ý của Hạ Khuynh Nguyệt đúng là vô cùng rõ ràng, không hề giả dối, tử khuyết thần lực càng phóng thích đến trình độ kinh người. Chân mày hắn nhíu lại, trầm giọng nói, đợi chút, ngươi sẽ không phải định hắn vẫn không thể chết. Hạ Khuynh Nguyệt cười lạnh, Phạm Thiên Thần Đế, hôm nay nếu bổn vương muốn bảo vệ hắn, tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhưng nếu như muốn giết hắn ai có thể ngăn cản? Ngươi vẫn nên hết hy vọng đi. Ngươi! Thiên Diệp Phạm Thiên tiến lên trước một bước, nhưng vẫn đứng lại ở đó. Không sai, đến cấp bậc thần đế này, muốn giết một thần vương chẳng qua chỉ là một ý niệm. Nếu nàng cố ý giết Vân Triệt, ai cũng không có khả năng chân chính ngăn cản được. Long Hoàng chậm rãi mở miệng, ngôn ngữ không hề dao động tình cảm, ngược lại giống như hơi mỏi mệt. Nguyệt Thần Đế nói không sai. Thiên Độc Châu cũng được, tà thần thần lực cũng thế. Nếu thật sự có thể lột ra từ trên người Vân Triệt cũng chỉ sẽ vì cướp đoạt, mà dẫn đến tai họa và rắc rối khó có thể đoán trước được. Vân Triệt là ma nhân, mọi người đều tận mắt thấy. Tất cả ngoại lệ đều có thể giản xếp, nhưng ma nhân quả quyết không thể. Nguyệt Thần Đế từng là phụ nữ của ma nhân, thật sự chỉ có tự tay giết chết mới có thể tẩy sạch được. Vậy do Nguyệt Thần Đế kết thúc chuyện hôm nay đi. Long Hoàng nói xong, trực tiếp quay lưng đi, không liếc nhìn Vân Triệt một lần. Trụ Thiên Thần Đế nhắm mắt lại, sắc mặt suy sụp, nhưng cho dù như thế nào trong lòng đều không thể bình ổn. Chuyện đã đến nước này, Long Hoàng cũng đã tự mình mở miệng làm ra quyết đoán, hắn đã không còn sức lực nói ra cái gì. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Trong cặp mắt của nàng hiện lên tử mang sâu thẳm, như hai ngôi sao màu tím tươi đẹp như mộng. Hắn không nói gì, hắn cũng không tin tưởng Hạ Khuynh Nguyệt sẽ giết hắn mới vừa rồi hắc ám, huyền khí trên người hắn bị tác động, từ đầu đến cuối hắn đều chưa nghĩ tới mượn lực lượng của Hạ Khuynh Nguyệt, bởi vì cho dù hắn mất trí phẫn hận thế nào, trong tiềm thức đều không muốn liên lụy Hạ Khuynh Nguyệt vào. Nhưng mà vì sao ánh mắt của nàng lại lạnh lùng như thế, còn có luồng sát ý chỉ vào mình? Rõ ràng giống như trực tiếp chỉ vào mạch máu và chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Nàng lạnh nhạt mở miệng, Vân Triệt, hôm nay ngươi đã lưu lạc đến tận đây, bổn vương cũng có trách nhiệm, nhưng ngươi là ma nhân, vậy cũng đừng trách bổn vương tuyệt tình. Nhưng mà nể tình cảm phu thê trước kia, bổn vương sẽ để cho ngươi chết không hề thống khổ, kể cả thi thể đều sẽ không lưu lại. Đến thế giới sau khi chết, cẩn thận suy nghĩ đời sau mình nên làm cái gì. Chết đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một tiếng than nhẹ, lạnh lùng hoàn toàn đến sát khí có phần ngưng kết. Dưới tử quang, Vân Triệt vẫn nheo mắt nhìn nàng, cho tới giờ khắc này, hắn cũng tuyệt đối không tin tưởng Hạ Khuynh Nguyệt sẽ giết hắn. Nhưng mà, đường tử mang kia lại đang chậm rãi tới gần trong mắt hắn, về phía ngực hắn. Lực lượng ở cấp độ như vậy, kể cả thần quân đều có thể dễ dàng tiêu diệt, chỉ cần đụng chạm đến Vân Triệt đã đủ để hủy hắn thành hư vô trong giây lát. Cũng như theo lời nàng nói, kể cả thi thể đều không lưu lại. Không ít người nhắm hai mắt lại. Lựa chọn của Khuynh Nguyệt quả thật quá mức bình thường sáng suốt. Vân Triệt đã chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, kể cả thật sự có thể lưu lại mạng, ở dưới tham lam của một đám thần đế ngược lại sống không bằng chết. Đã không có khả năng bảo vệ, như vậy Hạ Khuynh Nguyệt chẳng bằng giết hắn để dựa ô danh đã từng là phu thê. Một phương hướng khác, toàn thân Thiên Diệp Ảnh Nhi bao phủ trong kim mang, ngọc nhan dưới mặt nạ màu vàng đang trong thống khổ run rẩy, Phạm Thần thần lực đang cấp tốc trôi đi khỏi thân thể nàng, không cách nào dừng lại, càng không cách nào ngăn cản. Liên hệ linh hồn, dưới nô ấn khiến cho nàng rõ ràng cảm giác được tử vong đang tới gần Vân Triệt, làm cho nàng trong thống khổ dãy dụa ngẩng đầu lên. Chủ nhân, một tiếng kêu khẽ mỏng manh, trên người nàng đột nhiên bùng nổ huyền khí, màu sắc của luồng huyền khí này lại không phải là màu vàng, nhưng vẫn mạnh mẽ, đột ngột tránh thoát được áp chế của Phạm Vương thứ 8, cánh tay nhanh chóng chém ra, một quang hoa lập tức xuyên qua không gian, đụng vào trên người Vân Triệt. Khoảnh khắc đụng vào trên người Vân Triệt, quang hoa lóe lên kia nhất thời phá nát, phóng xuất ra lực lượng không gian kỳ dị mang theo Vân Triệt lập tức biến mất ở đó. Xoẹt! Theo một tiếng hủy diệt tê hồn liệt tâm, không gian trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt bị tử mang tràn ngập, ngay lập tức hóa thành hư vô, mà vùng hư vô đáng sợ này, kéo dài trọn vẹn vài giây mới trong nơm nớp lo sợ một lần nữa hình thành không gian. Có thể nghĩ chỉ cần trễ thêm một phần 10 giây nữa, Vân Triệt sẽ bị hoàn toàn biến mất trên thế gian này, một chút, cạn bã đều không lưu lại. Đây cũng không thể nghi ngờ đang chứng minh về phía mọi người. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phải đang phô trương thanh thế, xuống tay có thể nói ngoan tuyệt. Cái này, biến cố bất ngờ khiến mọi người không chuẩn bị kịp, giật nảy cả người. Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt, ai cũng thật không ngờ, Thiên Diệp Ảnh Nhi dưới thần lực tán loạn, Phạm Hồn và Nô Ấn đang vỡ vụn, thân hình còn đang bị Phạm Vương thứ 8 áp chế thế mà lại sẽ đột nhiên ra tay. Hơn nữa thứ nàng ném lên trên người Vân Triệt rõ ràng là không huyễn thạch. Mười mấy giọng nói đồng thời gầm nhẹ ra. Không huyễn thạch thần vật không gian này cực kỳ thưa thớt, và lại dùng một viên sẽ vĩnh viễn thiếu đi một viên, trên người Phạm Đế thần nữ sẽ có một viên cũng không khiến cho người ta kỳ quái, nhưng ai đều thật không ngờ lại sẽ phát sinh ngoài ý muốn như vậy. Nếu là khí không gian khác, sẽ không phóng thích nhanh như vậy, bất cứ một người nào ở đây đều có thể dễ dàng ngăn chặn. Cho dù không bị chặn, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Mà lực lượng không gian của không huyễn thạch lại phóng thích ra trong nháy mắt, và lại không hề có dấu vết. Cho dù có 13 thần đế đều ở đây, cũng vốn không thể nào lần được dấu vết. Nguy rồi! Một trận kinh hô vang lên, sau kinh ngạc, cảm giác bất an và nặng nề cấp tốc lan tràn trên mặt tất cả mọi người. Một đám thần đế thần chủ cấp tốc tiến lên trước, ý đồ tìm kiếm dấu vết Vân Triệt bỏ chạy, nhưng vốn không thu hoạch được gì. Để hắn trốn mất, hậu hoạn vô cùng. Thái Vũ Tôn giả trầm trọng nói. Vân Triệt thân mang tà thần thần lực, lại có thiên độc châu. Nếu như hắn trốn đi Bắc Thần Vực lấy đối xử hôm nay hắn nhận được, và hận ý phóng thích ra, nhiều năm sau không cách nào tưởng tượng nổi sẽ đi ra một ma quỷ như thế nào. Vân Triệt bị hoàn toàn phong tỏa áp chế, khí cơ càng bị một đám thần đế thần chủ tập trung, tuyệt đối không có khả năng bỏ chạy, cho dù chính hắn có được thần vật không huyễn thạch này cũng chưa có cơ hội vận dụng. Ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn như vậy? Tử mang trong tay Hạ Khuynh Nguyệt trôi đi, nàng nhàn nhạt liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói, Phạm Thiên Thần Đế, ngươi thật sự nuôi một nữ nhi tốt. Tương lai nếu như hậu hoạn bùng nổ, Phạm Thiên ngươi phải chịu trách nhiệm đầu. Sắc mặt Thiên Diệp Phạm Thiên tái đi, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Phạm Vương thứ 8, người này lực lượng tuôn hết ra, gắt gao áp chế Thiên Diệp Ảnh Nhi, đồng thời khom người xuống, thuộc hạ sai lầm lớn, nguyện chịu phạt nặng. Nam Minh Thần Đế cười híp mắt nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, nô ấn thật đúng là thứ gì đó ghê gớm, như Ảnh Nhi tuyệt thế thần nữ như vậy, ở dưới nô ấn lại đều có thể đỡ cho chủ đến mức độ như vậy, quá hay. Thế nào? Chẳng lẽ Nam Minh Thần Đế chưa từng hạ nô ấn sao? Thiên Diệp Phạm Thiên nói. Nam Minh Thần Đế khinh thường cười, chê cười. Nếu bổn vương muốn được đến nữ nhân nào, còn cần nô ấn tà đạo này. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi lấp lóe, nhưng không hỏi tiếp. Giọng Thiên Diệp Phạm Thiên thật thấp nói, ngươi yên tâm, Vân Triệt chưa từng chạm vào nàng. Nam Minh Thần Đế quay phát đầu, phản ứng kịch liệt lạ thường đối với lời nói này. Nếu lời nói này nói ra từ trong miệng người khác, Nam Minh Thần Đế tuyệt đối không tin. Nhưng lời Thiên Diệp Phạm Thiên chính miệng nói ra, cho dù không thể tưởng tượng nổi như thế nào hắn cũng đều sẽ tin. Ánh mắt hắn híp lại, nói, Phạm Thiên Thần Đế, bổn vương rất muốn biết vì sao ngươi lại thay đổi chủ ý sáng suốt như thế. Chuyện này có quan trọng không? Thiên Diệp Phạm Thiên cười nhạt nói, không, không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng, ha ha. Nam Minh Thần Đế cười to một tiếng, rầm. Vào lúc này, trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi lại nổ tung một đường kim mang, cũng là một chút kim mang cuối cùng. Phạm thần thần lực của nàng tán loạn như vậy, phạm hồn cũng hoàn toàn băng diệt, nô ấn hạ trên phạm hồn cũng theo đó mà tán. Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện giờ, linh hồn cuối cùng lại một lần nữa chiếm được tự do hoàn toàn. Vì do tu thành phạm hồn đặc thù, Thiên Diệp Ảnh Nhi tương đương với có hai linh hồn. Cho nên khi nô ấn hạ xuống là đồng thời lấy chân hồn và phạm hồn của Thiên Diệp Ảnh Nhi làm gốc, cho nên, cho dù phá hủy chân hồn hay phạm hồn của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nô ấn hạ trên đó đều sẽ vì mất đi chống đỡ mà vỡ vụn. Lấy phạm hồn linh diệt đi phạm hồn, đây xem như là Thiên Diệp Ảnh Nhi tự lưu lại đường lui cuối cùng cho mình trước khi biết sẽ bị hạ nô ấn, cũng là đường lui dưới vạn bất đắc dĩ mới có thể đi. Phạm hồn diệt vong, không hề nghi ngờ chân hồn sẽ bị thương nặng, theo phạm thần thần lực hoàn toàn tan hết, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng đã hôn mê như vậy. Nhưng tất cả phát sinh lúc trước, nàng đều biết được rành mạch. Đồng thời như thế, giọng nói trầm thấp uy nghiêm của Long Hoàng đã vang lên các giới truyền lệnh xuống, ở ba phương thần vực, toàn lực tìm kiếm tung tích của ma nhân Vân Triệt. Gặp có thể, trực tiếp giết chết. Nếu có ai bao che, giấu giếm lấy ma nhân xét xử. Mệnh lệnh của Long Hoàng, không ai không đáp ứng. Vân Triệt được Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoài ý muốn ném cho không huyễn thạch trốn đi, điều này đã để lại một bóng ma trong lòng mọi người. Mà trụ Thiên Thần Đế, hắn thế mà lại thầm thở ra một hơi trong lòng. Có lẽ, Vân Triệt chưa chết, hắn ít nhiều gì thả lỏng được một chút cảm giác ngượng ngùng tội lỗi. Thái Vũ Tôn giả thấp giọng nói ở bên người hắn, chủ thượng. Nếu Vân Triệt thật sự chạy đi Bắc Thần Vực, lấy tiềm lực đáng sợ của hắn, hậu quả khó liệu. Mà khoảng thời gian trước ngài từng nói, trong lúc vô tình thăm dò được đến chỗ tinh cầu nơi Vân Triệt xuất thân. Xưa nay Vân Triệt là người rất trọng tình nghĩa, và lại cực kỳ quyến luyến tinh cầu xuất thân, bằng không sẽ không thể ngay cả thần giới đều không mong lưu lại. Sao không dùng nó để bức bách hắn ra? Chân mày trụ Thiên Thần Đế trầm xuống, không thể. Nhưng mà... chuyện này không được nhắc lại. Giọng nói của trụ Thiên Thần Đế đột nhiên tăng thêm. Dạ, Thái Vũ Tôn giả không nhiều lời nữa. Vào lúc này ánh mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên im lặng chuyển qua. Tuy rằng trụ Thiên Thần Đế với Thái Vũ Tôn giả nói chuyện với nhau nhẹ vô cùng, nhưng đều bị hắn nghe vào trong tai. Nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi trong hôn mê,